Xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Chuyện 23S. Ngày hôm nay, Lan Anh 3S sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Uyển Nhi, cô con gái ngoài giá thú của nhà họ Diệp, năm 12 tuổi đã tận mắt chứng kiến sự ra đi của mẹ mình. Cú sốc khiến cô gái nhỏ không thể nói được nữa. Sau đó là chuỗi ngày sống trong nước mắt, dưới sự bạo hành đánh đập của mẹ cả và chị gái Bảo Nhi. Để rồi khi lớn lên, Uyển Nhi lại phải thay chị gái lấy thiếu gia cả nhà họ Hàn, đã trưởng thành nhưng tâm hồn lại ngốc nghếch ngô nghê như một đứa trẻ. Cuộc hôn nhân gia tộc của cô gái Câm và chàng ngốc sẽ đi về đâu? Bảo Nhi liệu có trả được mối thù năm xưa cho mẹ mình? Mời các bạn đến với câu chuyện độc quyền Người vợ Câm của tác giả Diễm Quỳnh. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác 3S, xin gửi link YouTube về email chuyện23s.net@gmail.com. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện. Uyển Nhi, chị cầu xin em, thầy chị cưới đại thiếu gia Thiên Vũ được không? Người trước mặt đang khóc lóc quỳ xuống cầu xin cô, thầy mình cưới con trai trưởng của Hàn gia là chị gái cô, Diệp Bảo Nhi. Hàn gia và Diệp gia đã có hôn ước từ đời trước, rằng sẽ cho hai đứa con của hai gia tộc lấy nhau nếu là một trai một gái. Với bản tính là một người ham mê vinh hoa phú quý như chị cô, thì dại gì không muốn gả cho một tập đoàn kinh doanh lớn như Hàn thị. Nhưng chỉ tiếc là con trai trưởng của nhà họ Hàn lại là một tên ngốc. Cho dù chị cô có ham mê phú quý thật, nhưng để trói buộc cuộc đời mình cho một kẻ ngốc thì đúng là lãng phí cả thanh xuân. Theo như hôn ước, Bảo Nhi mới là người phải cưới Thiên Vũ, nhưng vì không muốn chịu khổ nên mới năn nỉ cô. Nếu không có mục đích thì một người kiêu ngạo như chị ta sẽ không bao giờ cúi mình trước người khác, đặc biệt là cô. Sống trong vinh hoa phú quý mà phải chịu đựng một người chồng ngốc nghếch không biết gì thì chị cô thả đi tìm một đại gia khác còn hơn. Nhưng vì hôn ước từ đời trước nên không thể làm gì khác. Uyển Nhi, chị cầu xin em giúp chị lần này được không? Bảo Nhi khóc lóc thảm thiết đến nỗi nhòe cả mascara. Trông bộ dạng của cô ta bây giờ thật thảm thương. Mấy ngày trước khi nghe tin bản thân cưới chồng giàu, Bảo Nhi còn hớn hở đi chọn cho mình những bộ trang phục đắt tiền nhất. Nào ngờ khi sự thật bị vỡ lẽ lại đi đến mong Uyển Nhi giúp đỡ. Uyển Nhi vẫn im lặng không trả lời. Trong lòng cô bây giờ đang rất rối rắm. Cô không thể cưới một người chưa gặp bao giờ, càng không thể cưới một người không có tình cảm được. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đến chính bản thân Uyển Nhi còn không biết xử trí ra sao. Điều duy nhất khiến Bảo Nhi vứt hết lòng tự trọng, quỳ gối xuống cầu xin cô thay mình lấy Hàn Thiên Vũ, bởi vì cô là một người câm. Người câm thì không thể nói ra bất kỳ chuyện gì hay bí mật gì. Hơn nữa, Uyển Nhi cũng là con gái nhà họ Diệp, nên người bên Hàn gia sẽ không chỉ trích hay thắc mắc quá nhiều. Bảo Nhi nghĩ một đứa câm và một kẻ ngốc cưới nhau sẽ rất hợp. Hơn nữa, cô ta là đang tạo cơ hội cho Uyển Nhi được gả vào nhà giàu. Việc làm này không phải quá vĩ đại hay sao? Uyển Nhi nhìn chị mình khóc, quơ tay quơ chân diễn tả hành động của người câm như đang muốn nói điều gì đó. Ngặt nỗi, người chị yêu quý của cô, sống cùng với nhau bao nhiêu năm lại không thể hiểu được ngôn ngữ của người câm. Nhìn hành động của cô, Bảo Nhi khó hiểu hỏi. Em muốn nói gì? Cô quơ tay ra hiệu. Sao chị lại muốn em lấy anh ta? Đó là hôn ước của chị mà. Bảo Nhi nhìn hành động khó hiểu của Uyển Nhi thì cau mày nghĩ thầm. Con nhỏ câm này đang nói gì vậy nhỉ? Hay là nó đồng ý giúp mình? Nghĩ rồi, Bảo Nhi liền lấy tay lau nước mắt trên má, mỉm cười nhìn cô nói. Em đồng ý giúp chị rồi ư? Uyển Nhi, cảm ơn em. Ơn này của em, cả đời này chị sẽ không bao giờ quên đâu. Chị nhất định sẽ ghi nhớ mãi. Dứt lời, Bảo Nhi đi ra khỏi phòng, mặc cho cô ở lại quơ tay quơ chân, miệng ủ ớ không nói nên lời. Rõ ràng cô đang muốn hỏi nguyên nhân vì sao lại bắt cô cưới thay, vậy mà đã trở thành một sự hiểu nhầm không đáng có. Suy đi nghĩ lại, dù sao cô cũng là người câm, lấy một tên chồng ngốc, trở thành một cặp đôi vô dụng thì cũng hay ho. Người như cô kiếm được người hiểu mình đã khó, chứ đừng mơ đến chuyện kết hôn. Gia cảnh Hàn thị không quá tệ, Uyển Nhi lại chưa gặp Thiên Vũ lần nào, nên không thể chắc chắn anh là người tệ bạc. Khiếm khuyết trên cơ thể thì đã sao chứ, chẳng phải cô cũng vậy ư? Uyển Nhi khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang phía cửa sổ. Cô đành nhắm mắt chấp nhận số phận. 3 ngày sau, lễ cưới của hai gia tộc được tổ chức long trọng, có rất nhiều người quyền thế đến dự đám cưới. Những người được mời đến đều là có danh tiếng trên thương trường. Nghe danh Hàn thị đã lâu, nay Diệp gia được kết thông gia với Hàn thị thì quả như cá gặp nước một bước lên tiếng. Cuộc hôn nhân này thực chất là liên hôn kinh doanh, và cả hai bên đều có lợi. Nếu may mắn thì con cái của họ sẽ được hạnh phúc, còn không đổi lại sẽ là lợi ích của hai gia tộc. Bên ngoài khách mời đến ngày một đông hơn, tiếng cười nói vui vẻ phát ra rôm rả, những lời chúc vang lên không ngừng. Nhưng đâu ai biết bên trong căn phòng đóng kín kia lại là một người với nét mặt u buồn. Tại phòng cô dâu, cô nhìn mình trong bộ váy cưới lộng lẫy. Hôm nay là ngày đại sự của cô, ngày cô được khoác lên người chiếc váy cưới đẹp nhất. Nhưng cô cảm thấy không vui, dù đã cố gượng cười. Uyển Nhi nhìn bản thân mình trong gương, mọi thứ từ trang điểm đến váy cưới, tất cả đều vô cùng hoàn hảo, nhưng nó vẫn thiếu thiếu điều gì đó. Ngắm nhìn mình thật lâu, Uyển Nhi cuối cùng cũng nhận ra thứ cô thiếu chính là nụ cười, một nụ cười trọn vẹn cho ngày vô quy. Cánh cửa đột ngột mở ra, âm thanh cót két vang lên khiến cho cô chú ý. Từ bên ngoài, Mỹ Kỳ, người mẹ yêu quý của cô bước vào. Trên khuôn mặt bà ta lộ rõ sự vui vẻ, ánh mắt nhìn cô vô cùng trìu mến. Hơn nữa, giọng điệu cũng ngọt ngào hơn thường ngày. Con gái, hôm nay con đẹp lắm, đến giờ tiến hành hôn lễ rồi, chúng ta đi thôi. Cô đứng dậy đi theo bà ta, hai chữ con gái thốt ra từ miệng bà ta khiến cô cảm thấy ghê tởm. Bảo Nhi mới là con gái ruột của bà ta, còn cô là con ngoài dã thú được cha cô đem về Diệp gia. Chính vì thế mà Mỹ Kỳ luôn căm ghét cô, bởi cô được tạo ra từ cuộc ngoại tình. Trong suốt 25 năm qua, bà ta luôn căm hận cô, vậy mà hôm nay lại gọi cô là con gái. Chỉ có một lý do đơn giản thôi, vì cô đã thay con gái của bà ta cưới một tên ngốc. Uyển Nhi nhìn theo Mỹ Kỳ của mình đến nơi cử hành hôn lễ. Đi trên lễ đường, cô bước từng bước chậm rãi. Mặc dù không muốn kết hôn, nhưng đây là cách duy nhất để giúp cô báo thù. Báo thù những kẻ đã hại cô ra nông nỗi này. Từ đằng xa, Thiền Vũ nhìn thấy cô đã nói lớn. À, cô dâu của con kìa, vợ của con kìa, đẹp quá. Dưới khán đài, một tràng cười lớn vang lên. Có lẽ khách mời đều cho đó là sự trẻ con và ngốc nghếch. Nếu là người khác khi nghe một kẻ ngốc nói câu này sẽ cảm thấy không hài lòng. Nhưng sao cô lại cảm thấy nó rất vui? Cô mỉm cười trước câu nói của anh. Đứng trên lễ đường, đối diện với anh qua tấm khăn đội đầu màu trắng, cô thấy anh rất đẹp, sống mũi cao cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Nhưng đâu đó, cô vẫn thấy nét tình nghịch như một đứa con nít ở anh. Lễ cưới bắt đầu, anh đọc to lời thề, còn cô chỉ biết nghĩ thầm trong đầu. Hai người trao nhẫn cho nhau rồi cắt bánh. Mọi người ai cũng vui vẻ, kể cả anh cũng vậy. Chỉ có cô là cảm thấy không vui, gắng ngượng làm cho nhanh các thủ tục rồi trở về Hàn gia. Sau khi lễ cưới kết thúc, cô tạm biệt cha và mọi người theo Thiền Vũ trở về Hàn gia. Trên đường đi, cô không ngừng nhìn vào chiếc nhẫn cưới ở trên tay. Trong lòng cô có chút đau đớn. Về đến nhà, Thiền Vũ lập tức kéo tay cô lên phòng, miệng thì không ngừng nói. Động phong, động phong. Uyển Nhi vô cùng ngạc nhiên trước những lời anh nói ra. Không biết ai đã chỉ cho anh những lời này nữa. Hàn lão gia thì nhìn Thiền Vũ cười phá lên nhắc nhở. Được rồi, Thiền Vũ, con mau dẫn vợ lên trên phòng đi. Anh gật gù kéo tay cô lên phòng, cô chỉ kịp cúi người chào Hàn lão gia rồi đi theo anh lên lầu. Đứng trước phòng, anh mở tung cửa ra rồi cùng cô bước vào. Bên trong được trang trí rất đẹp, khác xa với trí tưởng tượng của cô. Màu sắc chủ đạo trong căn phòng là màu trầm tối. Đồ gỗ được trang trí rất nhiều. Uyển Nhi dường như bị choáng ngợp bởi không gian này. Mặc dù chỉ là tên ngốc, nhưng Thiền Vũ vẫn là con trai trưởng của Hàn gia, nên tất nhiên đám cưới cũng phải chuẩn bị chu đáo. Cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng anh từ đằng sau chạy đến ôm lấy eo cô. Bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cô lại không thể nói, chỉ ú ớ mấy tiếng. Giọng nói tình nghịch của Thiền Vũ vang lên bên tai cô. Vợ ơi, động phòng nào. Động phòng? Uyển Nhi thầm nghĩ, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã động phòng ư? Không biết là tên ngốc này đã học ở đâu, hay ai dạy hắn mà lại biết đến đêm động phòng. Uyển Nhi xoay người lại, dùng ngôn ngữ của người câm nói với anh. Anh có hiểu tôi nói gì không? Anh mỉm cười nhìn cô rồi đáp lại. Anh hiểu vợ nói gì mà. Cô khá bất ngờ với khả năng hiểu ngôn ngữ người câm của anh. Không ngờ đại thiếu gia Hàn thị lại biết đến loại ngôn ngữ này. Từ trước đến nay cô cứ nghĩ sẽ không ai để tâm đến ngôn ngữ của người câm chứ. Đặc biệt là một kẻ ngốc như Thiền Vũ. Ngay cả khi sống ở Diệp gia, Bảo Nhi còn không hiểu cô đang nói gì, thì Thiền Vũ lại hiểu rất rõ. ngược lại còn vô cùng thành thục ngôn ngữ của người khiếm khuyết như cô. Cô cua tay ra hiểu. Anh hiểu thật chứ? Anh gật đầu, hiểu. Cô chưa hết ngạc nhiên vì khả năng hiểu ngôn ngữ của người câm của anh, thì anh đã lên tiếng, giọng nói y như một đứa con nít. Vợ, động phòng thôi. Cô nhìn anh mỉm cười ra hiểu. Anh biết động phòng là gì không? Anh lắc đầu lia lịa. Cô phì cười tưởng anh đã biết, hóa ra không phải, đầu óc chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo. Cô đi đến phía dưới giường, lấy chiếc gối ôm dài đặt giữa hai chiếc giường thành hai nửa rồi ra hiểu. Động phòng là anh ngủ ở bên đây, còn tôi thì ngủ bên đây, không được xâm phạm, hiểu chưa? Anh gật gù rồi leo lên giường nằm chỗ cô quy định. Cô thấy anh ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười, rồi vào phòng tắm thay đồ. Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình hốc hác đi rất nhiều. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây khiến cô gầy đi trông thấy. Cởi bỏ bộ váy cưới, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau khi thay đồ xong, cô trở lại phòng thì thấy anh đã ngủ. Cô đến bên túi đồ của mình, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền. Đó là kỷ vật mà mẹ cô trước khi mất đã để lại cho cô. Ôm nó vào lòng, cô khóc nức nở vì nhớ mẹ. Cô cầm chiếc dây chuyền trên tay, nhớ lại quá khứ, đau buồn đó. Mẹ cô là vợ nhỏ xuất thân thấp hèn, nên luôn bị người khác coi thường. Vì vậy khi cô chào đời, cũng chịu số phận giống như mẹ mình. Khi sinh cô cũng giống như bao đứa trẻ khác biết đi, biết nói. Nhưng vụ tai nạn năm cô 12 tuổi khiến cô mất đi khả năng nói của mình, và mẹ cô cũng qua đời trong vụ tai nạn đó. Sau tai nạn, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Cô được mẹ cả nhận nuôi, không cần phải làm những việc của người hầu mà sống đúng với danh nghĩa là nhị tiểu thư Diệp gia. Mặc dù không phải sống như người hầu, nhưng cô luôn bị mẹ cả ghẻ lạnh. Bà ta cùng con gái ruột của mình luôn hành hạ, đánh đập cô mỗi khi thích, vì họ coi cô là kẻ vô dụng, là đứa câm. Cô cứ vậy sống trong địa ngục suốt 13 năm mà cha cô không hề hay biết. Đồng ý lấy đại thiếu gia của Hàn gia coi như là con đường giải thoát cho cô, cũng giống như bước đệm để cô thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Cô cất chiếc dây chuyền vào trong hộp, tắt đèn rồi lên giường ngủ. Có lẽ sau một ngày mệt mỏi vì lễ cưới khiến cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Đêm nay trăng rất đẹp, ánh sáng của trăng từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ vào bên trong phòng. Thứ ánh sáng ấy khiến anh đẹp hơn bao giờ hết. Cô khẽ trở mình quay mặt hướng về phía anh. Thiên Vũ một tay chống vào trán, nằm nghiêng về một bên, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Vợ à, sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng tìm được em. Lần này em nhất định không thoát khỏi tay anh đâu. Sáng hôm sau, những ánh sáng sớm chiếu rọi vào nơi cô đang nằm. Cô nhíu mắt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì đã không thấy anh đâu. Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân mình ở trong gương, cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cô làm dâu ở Hàn gia. Uyển Nhi nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho chỉnh tề, rồi đi xuống dưới nhà. Căn biệt thự quả thực rất rộng lớn, cô đi mãi mà vẫn không thấy phòng ăn. Lúc này cô thực sự trách tên chồng ngốc của mình, tại sao lại bỏ đi để cô một mình, báo hại cô đến giờ vẫn chưa tìm đến được phòng ăn. Đi loanh quanh nhà được một lúc, cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi cần đến. Mùi hương của thức ăn tỏa ra khiến bụng cô sôi sục. Đến gần phòng ăn, cô thấy Hàn Thiếu cha anh, Thiền Vũ cùng em trai anh, Hàn Tử Mạc đang ngồi nói chuyện. Vừa nhìn thấy cô, anh đã vội vã nói, "A, vợ đến rồi." Anh chạy đến cầm lấy tay cô. Hàn Thiếu và Tử Mạc đều quay đầu lại nhìn. Lúc này cô cúi người thấp xuống chào cha chồng mình. Thấy cô, ông vui vẻ nói, "Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi." Cô gật gật đầu rồi cùng Thiên Vũ ngồi xuống bàn. Khi đồ ăn được dọn ra ở trên bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa. Từ đầu bữa đến giờ, Tử Mặc luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Nó khiến cô vô cùng khó chịu. Thấy sự bối rối của cô, anh lên tiếng, "Em trai, sao em lại nhìn vợ anh như thế? Vợ anh sợ." Nghe anh nói, Tử Mặc liền thu lại ánh mắt mỉm cười nói, "Em nhìn tại chị dâu đẹp, anh hai cưới được người vợ đẹp như vậy, đúng thật là may mắn." Anh cười hì hì trước lời khen của Tử Mạc đáp, đúng rồi, vợ anh là đẹp nhất." Hàn Thiếu thấy hai anh em hòa thuận thì vui mừng khôn xiết. Ông đặt chiếc đĩa xuống, hai tay đan vào nhau, từ tốn nói, "Hai anh em hòa thuận ta vui lắm, lát nữa hai đứa hãy đến công ty cùng ta làm việc." Thiền Vũ và Tử Mạc đồng thanh trả lời, "Vâng." Cô quay sang nhìn người chồng ngốc của mình, Thật không ngờ ở Hàn gia, anh ta cũng không vô dụng, chỉ là không biết anh làm chức vụ gì ở công ty. Trông dáng vẻ như con nít của anh ta khiến cô không khỏi thất vọng. Nhưng ở gần anh ta, cô có cảm giác rất lạ, như thể họ đã gặp nhau ở đâu đó, chỉ là cô không thể nhớ ra. Sau khi ăn sáng, cô lên phòng giúp anh thay quần áo để đến công ty. Nhìn anh trong bộ vest đen lịch lãm thật phong độ. Lúc đứng gần chỉnh áo, cô mới có thể thấy được toàn bộ gương mặt của anh. Khuôn mặt như ngọc, chiếc mũi cao dọc sừa, đôi môi không đánh mà đỏ, cùng đôi mắt màu nâu nhạt bình thản không gợn sóng. Quả thực là rất đẹp. Trong hôn lễ khi đối diện với anh, nhìn qua tấm khăn phủ đầu, cô đã thấy được khuôn mặt này, chỉ là nhìn không kỹ. Bây giờ đứng ở khoảng cách gần mới khiến cô mê mẩn bởi vẻ đẹp đó. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, anh khẽ gọi. Vợ ơi, em sao thế? Dừng lại 3 giây cô mới hoàn hồn trả lời. Tôi không sao, quần áo chuẩn bị xong rồi, anh đi làm đi. Anh gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt cô, rời khỏi phòng vừa đi vừa nghĩ. Vợ à, em đúng là đồ ngốc. Thiền Vũ cùng cha và em trai đến công ty, người làm trong nhà thì bận phải làm việc, chỉ còn mình cô ngồi một mình ở trong phòng nên cảm thấy có một chút khó chịu. Cô đành đi loanh quanh trong phòng tìm thứ gì đó để chơi. Đi đến bàn làm việc của anh, cô thấy một tấm ảnh được đặt ở đó. Người trong ảnh là mẹ anh, Hàn phu nhân quá cố. Cô chăm chú nhìn bà, Hàn phu nhân quả thực rất đẹp. Dù chỉ nhìn ở trong ảnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự cao sang quý phái toát ra từ bà. Hóa ra anh thừa hưởng nét đẹp đó từ mẹ của mình. Mặc dù là anh em ruột, nhưng anh và Tử Mạc lại hoàn toàn khác nhau. Nhìn Tử Mạc có vẻ không thích anh trai mình lắm, dường như Hàn Thiếu thương anh hơn Tử Mạc. Cô đặt tấm ảnh xuống rồi đi đến mở cửa phòng. Cô nhìn ra bên ngoài thì thấy một người hầu mỉm cười với cô, trên tay còn cầm một ít trà và bánh. Phu nhân, tôi đem trà và bánh đến cho cô. Uyển Nhi mỉm cười ra hiệu cho cô mang vào bên trong. Cô hầu gái đặt bánh xuống rồi nói, phu nhân, cô cần gì thì cứ gọi tôi. Cô đưa tay ra hiệu, cảm ơn cô. Cô hầu gái mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Ở trong căn biệt thự rộng lớn này cả ngày mà không làm việc gì khiến cô ngứa ngáy chân tay. Dù sao thì khi ở Diệp gia, ngày nào cô cũng phải làm việc. Bây giờ đột nhiên không phải động tay động chân nên có chút không quen. Từ bên ngoài, cô hầu gái khi nãy bước vào phòng cung kính nói, phu nhân, có người quen của cô tới thăm. Cô thầm nghĩ, người quen, chắc không phải là bà ta đâu nhỉ. Nghĩ rồi cô ra hiệu cho cô hầu gái để người đó vào. Nhị tiểu thư, tôi đến thăm cô đây. Vừa nhìn thấy người này, cô vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy ông. Dứt lời, ông ra hiệu cho cô hầu gái rời khỏi phòng để hai người nói chuyện riêng. Cô đưa tay lên hỏi, chú Lâm, sao chú lại đến đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì ư? Chú Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô đáp, là chuyện ở công ty. Nghe chú Lâm nói, nét mặt của cô dần thay đổi, không còn vui vẻ như lúc trước. Cô ra hiệu, chú ngồi đi. Ừ. Chú Lâm vừa là quản gia của nhà họ Diệp, vừa là người nuôi nấng cô từ bé đến lớn. Trước khi mẹ cô mất, bà đã nhờ chú chăm sóc và bảo vệ cô. Vì vậy, chú giống như người cha thứ hai của cô vậy. Trong công ty xảy ra chuyện gì sao? Chú Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô nói. Sắp tới, DCD sẽ có hợp đồng làm ăn với một bên công ty lớn ở nước ngoài. Vậy thì không phải chuyện tốt ư? Chú Lâm lắc đầu ngao ngán. Người chịu trách nhiệm dự án lần này là cha cô và giám đốc Nghị. Nhưng cô biết giám đốc Nghị là người như thế nào rồi đấy. Cô thầm nghĩ, giám đốc Nghị, tên khốn đó cùng với bà cả đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu ảnh hưởng đến công ty. Lần này không biết họ định mưu tính chuyện gì nữa. Thấy cô im lặng, chú Lâm lay nhẹ người cô. Uyển Nhi, cháu tính sao đây? Nếu dự án lần này không thành công, mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn lên người của Diệp lão gia đấy. Cô suy nghĩ một hồi rồi ra hiệu cho chú Lâm. Chú giúp cháu để ý đến nhất cử nhất động của giám đốc Nghị và bà cả nữa. Nếu có xảy ra gì, chú phải báo cáo cho cháu, đồng thời giúp cháu bảo vệ cha. Chú Lâm gật đầu đồng ý, ngập ngừng một lúc chú mới hỏi cô. Vậy còn việc của Hàn gia thì sao? Cháu định làm gì với Hàn Thiên Vũ? Dừng lại 3 giây cô đáp. Chú biết đấy, cháu chỉ muốn lợi dụng anh ta để chống lại bà cả thôi. Ngoài ra không có quan hệ gì cả. Chú Lâm bất ngờ trước câu trả lời của cô. Lợi dụng một tên ngốc, cháu có đùa không vậy? Cô lắc đầu cười gian xảo. Cháu không đùa, chỉ cần còn sống thì chắc chắn có thể lợi dụng. Chú Lâm nhìn cô khó hiểu, dù sao thì mọi chuyện vẫn phải diễn ra theo kế hoạch mà cô đã định sẵn. Sau khi chú Lâm về, cô lại đi loanh quanh nhà tìm thú vui. Cô tự hỏi Hàn Thiên Vũ đã gặp chuyện gì mà khiến anh ta trở nên ngốc nghếch đến vậy. Nghe cha cô nói, lúc trước Thiên Vũ cũng là một đứa trẻ bình thường, thông minh lanh lợi. Nhưng năm 15 tuổi, anh ta đột nhiên trở nên ngờ nghịch. Về lý do gì thì cha cô cũng không rõ. Chắc có lẽ chỉ có người trong Hàn gia mới biết điều đó. Uyển Nhi cứ đi như vậy trong biệt thự mà không có điểm đến. Cuối cùng cô ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành. Bỗng từ bên trong góc khuất của khu vườn, cô nhìn thấy một cái gì đó rất lạ. Lại gần xem thử thì phát hiện ra đó là một cánh cửa bí mật bị bao phủ bởi những sợi dây leo. Nhìn xung quanh không thấy ai, cô mới đẩy cửa bước vào. Đi sâu vào trong được một lúc, cô phát hiện ra ở dưới là một căn hầm nhỏ. Quan sát mọi thứ, trong hầm không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc bàn cũ kỹ cùng quyển sách bám bụi viết dở ở trên bàn. Cô đến giữa căn hầm nhìn những thứ xung quanh rồi tự hỏi bản thân. Ở Hàn gia có một nơi như vậy sao? Cô tự vấn rồi đi xung quanh xem thử. Căn hầm này dường như đã bị bỏ hoang mấy chục năm. Nhìn những lớp bụi bẩn dày bám đầy ở trên bàn cùng mạng nhện răng kín khắp nơi. Điều đặc biệt thu hút cô là quyển sách đang viết dở ở trên bàn. Uyển Nhi đến gần mép bàn, đưa tay cầm quyển sách lên, phủi bụi ở trên bề mặt rồi chăm chú đọc. Ngày 24 tháng 12, hôm nay là đêm Giáng sinh, mọi người ai cũng sum vầy bên gia đình. Một số cặp đôi thì đi chơi cùng nhau, tôi cũng vậy, tôi ngồi đợi anh ấy ở một nơi cách xa thành phố. Đây là nhật ký sao? Cô tự hỏi rồi tiếp tục đọc những dòng chữ viết trên giấy. Đêm Giáng sinh âm u lạnh lẽo, anh ấy quỳ xuống cầu hôn tôi với một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Kể từ giây phút đó, cuộc sống của tôi bắt đầu sang. Phu nhân, phu nhân, cô ở đâu vậy? Đang mải mê đọc những dòng nhật ký, cô chợt giật mình bởi tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào. Có lẽ đó là tiếng của những người làm trong nhà đang đi tìm cô. Uyển Nhi gập quyển sách lại giấu vào trong người rồi rời khỏi căn hầm đó. Nhân lúc không có ai để ý, cô lẻn chạy ra sân trước của biệt thự để tránh sự nghi ngờ. Vừa nhìn thấy cô hầu gái liền vội vã chạy đến lo lắng hỏi. Phu nhân, cô đã đi đâu vậy? Cô có biết chúng tôi lo lắm không? Cô cười trừ xin lỗi rồi ra hiểu. Tại ở trong phòng chán quá nên tôi mới đi lòng vòng đâu đó để hóng mát thôi. Cô hầu gái hình như hiểu được cô nói gì thì gật đầu rồi đưa cô về phòng. Sau khi đưa cô về phòng, mọi người tiếp tục quay trở lại làm việc. Cô lấy quyển sách giấu trong người ra rồi cất ở một nơi trong phòng. Từ khi bước vào nhà họ Hàn, cô cảm thấy có cái gì đó rất bất thường. Thiền Vũ bỗng dưng trở nên ngốc nghếch. Tử Mạc thì không thích anh trai của mình, Hàn Thiếu lại chỉ để tâm đến người con trai lớn, còn quản gia trong nhà thì không thấy đâu. Có phải trong căn nhà này còn điều gì đó mà không ai biết? Tại công ty Hàn Thị, văn phòng giám đốc. Mời vào. Từ ngoài, một người đàn ông mặc vest bước vào, trên tay còn cầm một tập tài liệu gì đó cung kính nói. Giám đốc, tất cả những thông tin ngài yêu cầu tôi đã thu thập được đầy đủ. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng duy nhất từ khung cửa kính hắt vào. Anh xoay người, nhìn lại người đàn ông đối diện mình, nhoẻn miệng cười nói. Thưa ký văn, cậu làm tốt lắm. Vậy còn chuyện của Tử Mạc, cậu có điều tra thêm được gì không? Thư ký văn nhìn vào tài liệu trên tay đáp. Chuyện của phó tổng qua điều tra cho thấy, ngài ấy thường xuyên lui đến sòng bài ở Delvit. Sòng bài Delvit? Vâng. Cậu tiếp tục theo dõi nó cho tôi. Vâng, thưa giám đốc. Nói rồi thư ký văn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại anh và tập tài liệu trên bàn. Trước khi cưới Uyển Nhi về Hàn gia, anh đã cho người điều tra những gì xảy ra với cô. Anh cầm tài liệu ngang tầm mắt rồi bắt đầu chăm chú đọc. Vụ tai nạn năm 12 tuổi, đó là nguyên nhân khiến Uyển Nhi mất đi khả năng nói chuyện. Không lẽ nó cũng là nguyên nhân khiến cô ấy quên đi mọi thứ về mình sao? Anh gập tài liệu lại tự nhủ. Uyển Nhi, dù em có quên tôi cũng phải bắt em nhớ lại. Tại biệt thự Hàn gia, phòng khách, cô đang chăm chú đọc quyển sách tìm được ở căn hầm. Ngày 27 tháng 12, tôi lên xe hoa trở về nhà chồng, chính thức trở thành Hàn phu nhân. Đọc đến đây, cô chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ đây là nhật ký của Hàn phu nhân? Nhưng tại sao nó lại ở căn hầm đó? Liệu Thiên Vũ có biết chuyện này không nhỉ? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn ở trong đầu cô mãi mà không rời. Bỗng từ bên ngoài, giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi vang lên. Uyển Nhi! Cô ngẩng đầu lên thì thấy cha mình đang đứng ngoài cửa nhìn cô trìu mến. Cô vội cất quyển sách đi rồi chạy đến bên ông. Cha! Ông đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô. Uyển Nhi! Cha đến thăm con đây. Cô vui mừng khôn xiết, dẫn ông vào phòng khách ngồi nói chuyện. Cha đến đây thăm con có mệt không? Ông mỉm cười nhìn cô. Không đến thăm con gái thì sao mệt được? Còn sống ở đây có tốt không? Cô gật đầu trả lời ông. Tốt lắm ạ, mà con nghe nói công ty đang có một dự án lớn đúng không cha? Đúng vậy, lần này đích thân cha và giám đốc Nghị sẽ thực hiện dự án. Đây là hợp đồng cực kỳ quan trọng, liên quan đến cả công ty, nhất định không thể để ra sai sót. Nghe cha mình nói, cô càng lo lắng hơn. Những dự án trước của công ty đều có cô âm thầm đứng sau giúp cha, còn lần này không có cô bên cạnh, không biết Mỹ Kỳ và giám đốc Nghị sẽ bày trò gì để hại cha cô nữa. Thấy sắc mặt cô có vẻ bồn chồn lo lắng, ông hỏi, còn sao vậy, đang lo cho cha sao? Cô gật đầu. Ông chỉ cười trừ rồi an ủi cô, con không cần lo lắng cho cha, con chỉ cần là một người con dâu tốt của Hàn gia là được rồi. Cô mỉm cười rồi ôm chầm lấy ông. Mặc dù không thể nói, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo sợ. Sợ rằng họ sẽ làm hại cha cô, giống như cách mà họ đã làm với mẹ cô. Buổi tối tại biệt thự Hàn gia, sau khi kết thúc công việc ở công ty, Thiền Vũ cùng cha và Tử Mạc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa đến nhà, điều đầu tiên anh làm là chạy lên trên phòng để gặp Uyển Nhi. Vợ ơi, chồng đi làm về rồi. Anh vừa nói vừa mở tung cánh cửa phòng ngủ. Cô từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ váy trắng để lộ ra đôi vai trần trắng nõn gợi cảm. Mái tóc ướt sũ xuống che nửa khuôn mặt, khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Anh ngây người ra nhìn cô, mà vô tình để đầu đập trúng cửa. Anh kêu lên một tiếng đau điếng. Thấy anh bị đau, cô chạy đến xem tình hình. Anh có sao không? Anh giả vờ khóc lóc ầm ĩ. Vợ ơi, đầu anh đau quá. Cô đưa tay lên trán anh rồi chạy đến hộp thuốc y tế, lấy thuốc và xớt cho anh. Cô nhẹ nhàng xớt thuốc vào vết thương, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng anh vẫn giả vờ đau đớn. Vợ ơi, đau quá. Cô nhìn anh khóc lóc thì phì cười, không ngờ anh ta không chỉ ngốc mà còn như một đứa trẻ con. Tôi xớt thuốc xong rồi, anh sẽ không đau nữa đâu. Dứt lời cô cất thuốc lại vào tủ rồi đỡ anh đứng dậy. Thiền Vũ lau nước mắt, đưa tay nắm lấy tay cô. Cô dìu anh ngồi xuống giường rồi cởi chiếc áo vest ở trên người anh ra hỏi. Anh đi làm có mệt không? Thiền Vũ lắc đầu lia lịa, miệng cười toe toét đáp. Không mệt gì cả, ở công ty anh được chơi vui lắm, ở đấy có nhiều đồ chơi, có nhiều người nữa. Vậy ở công ty anh làm chức vụ gì? Anh mở to mắt hồn nhiên trả lời cô. Làm giám đốc. Cô thầm nghĩ, giám đốc? Hàn thiếu ông ta có vấn đề gì không mà để một tên ngốc làm giám đốc? Thấy cô im lặng, anh khẽ lên tiếng. Vợ ơi! Cô quay sang mỉm cười nhìn anh. Anh vào tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm. Ừ. Sau khi ăn xong bữa tối, làm những việc lặt vặt cũng đã gần khuya, cô lên phòng làm công việc của mình, còn anh thì đến thư phòng gặp cha. Trong phòng, cô dán mắt vào màn hình máy tính kiểm tra số liệu của công ty. Đang mải mê làm việc thì tiếng chuông tin nhắn vang lên từng hồi. Cô lướt nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn từ chú Lâm. Uyển Nhi, chú đã tìm được thông tin của người sẽ đầu tư vào công ty DCT. Chú chuyển tài liệu cho cháu rồi đấy, cháu xem qua đi. Đọc xong dòng tin nhắn, cô quay lại với chiếc máy tính trên bàn, mở tập tài liệu ở trong file chú Lâm gửi. Cô chăm chú đọc từng chi tiết. Tên công ty đối tác, K và Q, chủ tịch, Tư Dạ Hàn. Đọc đến ba chữ Tư Dạ Hàn, tim cô như bị ai đó bóp nát đau nhói. Tư Dự Hàn, thanh mai trúc mã của cô, người cô yêu hơn bản thân mình, cũng là người bỏ rơi cô lúc cô cần anh ta nhất. Sau vụ tai nạn mẹ cô mất, còn cô thì bị câm. Từ lúc đó, người anh cô luôn quý mến cũng bỏ rơi cô. Anh ta không còn thân thiết, yêu quý cô như lúc trước, thay vào đó là sự lạnh nhạt, vô cảm mỗi lần nhìn thấy cô. 5 năm sau, Dạ Hàn cùng gia đình anh ta chuyển đi. Kể từ đó, cô không còn liên lạc gì với Dạ Hàn nữa. Bây giờ gặp lại trong thân phận mới khiến cô khá bất ngờ. Đối tác quan trọng có sức ảnh hưởng đến sự sống còn của công ty, không phải ai xa lạ, lại là người cô quen biết, hơn nữa lại còn rất thân trong quá khứ. Bỏ qua quá khứ đau buồn, cô tiếp tục tìm hiểu về các thông tin của Ca và Quy, cũng như những việc có liên quan đến dự án lần này. Cô làm việc đến tận khuya, mệt quá nên tiếp đi lúc nào không hay. Còn anh sau khi nói chuyện với cha xong, anh trở về phòng, vừa mở cửa ra thì thấy cô ngủ gục ở trên bàn. Anh lặng lẽ đến bên nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp mền cho cô. Lúc cô ngủ trông rất dễ thương, anh ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay cô thì thầm ở bên tai. Mèo con, nếu em còn tiếp tục như vậy, anh không biết mình sẽ kiềm chế được trong bao lâu nữa. Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. 12 giờ đêm, khi toàn bộ ngôi biệt thự chìm dần vào màn đêm yên tĩnh, từ trong gara, một chiếc xe Ferrari chạy thẳng ra ngoài đường lớn. Tại sòng bạc Delvit, một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước ra từ chiếc xe Ferrari. Anh vừa bước xuống xe, một dàn bảo vệ đã đứng xếp hàng tạo thành một lối đi, cung kính chào anh. Thiếu gia. Anh gật đầu ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc, rồi đi vào bên trong sòng bài. Không có cảnh ồn ào, xô bồ như hộp đêm. Không khí hừng hực của các con bạc đang sát phạt nhau ở trong sòng bài được vuốt ve bởi sự êm ái của những chiếc ghế bọc nhung. Máy lạnh êm ả và phong cách phục vụ như thượng đế. Bên cạnh các sòng bài và các tài xỉu là các cô gái trẻ xinh xắn, người thoăn thoắt đôi tay chia bài, lắc xí ngầu, đếm tiền và nụ cười luôn nở trên môi. Anh quan sát các nhân viên ở trong sòng bài làm việc rồi lên phòng. Đẩy cửa bước vào, anh thấy một người đàn ông có mái tóc màu ánh bạc, ngồi nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa kính. Trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, anh lên tiếng. Mộ Bách, cậu không về nhà sao? Nghe thấy tiếng anh, Mộ Bách quay lại, đặt ly rượu vang xuống mỉm cười nói. Thiên Vũ, bạn thân của mình đến rồi à? Lại đây, làm vài ly rượu nào. Mộ Bách vừa nói, vừa rót rượu vào ly đưa cho anh. Tiếng chạm ly vang lên trong căn phòng kín. Mộ Bách chăm chú nhìn anh rồi phì cười. Chán cậu sao vậy? Mới lấy vợ được mấy ngày mà đã tàn tạ thế này rồi à? Anh liếc nhìn Mộ Bách bằng ánh mắt sắc lạnh rồi trả lời. Im miệng. Mộ Bách gật gù thở dài, nhấp môi một ngụm rượu rồi nói. Ai ngờ rằng đại thiếu gia ngốc nghếch của Hàn gia lại là chủ của một sòng bạc lớn nhất thành phố đâu nhỉ? Mà vợ cậu xinh thật đấy, mỗi tội lại bị câm. Anh đặt ly rượu xuống bàn hỏi. Cậu đến đám cưới sao? Tất nhiên, đám cưới bạn thân thì phải đến chứ, nhưng ngặt nỗi lại không được ngồi vào hàng ghế khách mời. Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, uống hết ly rượu vang đỏ rồi rời khỏi phòng. Thấy anh đi, Mộ Bách kéo lại. Này, đi đâu đấy? Chưa chơi được gì mà. Anh vẫy vẫy tay nói. Hôm nay đến đây thôi, tôi còn phải về với vợ. Tiếng cánh cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Mộ Bách. Anh nhìn bóng Thiên Vũ dần khuất sau cánh cửa, miệng lẩm bẩm. Đúng là cái đồ mê vợ bỏ bạn. Anh lái xe trở về nhà thì đã gần 3 giờ sáng. Lên trên phòng thấy cô vẫn đang ngủ. Anh lặng lẽ đến bên giường để tránh sự nghi ngờ của cô. Suốt mười mấy năm qua, anh luôn giả vờ như một kẻ ngốc trước mặt mọi người. Ban đêm thì đến sòng bạc làm việc. Tất cả những gì anh làm chỉ vì muốn tìm ra được nguyên nhân khiến mẹ anh mất, cũng như để có thể bảo vệ được cho Tử Mạc. Anh nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, không biết đến ngày mai lại phải diễn vở kịch gì nữa đây. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, đã không thấy anh ở bên cạnh. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần thức dậy là không thấy anh. Mặc dù cô không có tình ý gì, nhưng ít ra cũng phải nhìn mặt nhau mỗi buổi sáng rồi mới đi chứ. Cô thở dài ngao ngán rồi xuống thay đồ. Chuẩn bị quần áo tươm tất xong, nhìn vào màn hình điện thoại, cô thấy một dòng tin nhắn nhắc nhở. Ngày 22 tháng 7, ngày giỗ của mẹ. Đúng vậy, hôm nay là ngày 22 tháng 7, ngày giỗ của mẹ cô. Uyển Nhi chọn những bộ trang phục nhẹ nhàng, đơn giản nhất, rồi xuống dưới lầu đi đến biệt thự Diệp gia. Dưới lầu, người tài xế nhìn thấy cô liền mở cửa xe, cung kính nói. Mời thiếu phu nhân lên xe. Cô mỉm cười rồi bước lên xe ra hiệu cho tài xế. Anh đưa tôi đến biệt thự Diệp gia. Người tài xế gật đầu hiểu ý cô rồi đi đến biệt thự Diệp gia. Không biết là chuyện cô cưới Thiên Vũ có được báo trước hay không, nhưng khi đặt chân đến Hàn gia, mọi người hầu trong nhà đều hiểu ngôn ngữ của cô. Có vẻ như Hàn gia rất tôn trọng hôn lễ này. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn từ Mỹ Kỳ, mẹ cả cô. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con nhớ đến cùng Thiên Vũ nhé. Đọc xong dòng tin, cô hừ một tiếng rồi lập tức xóa đi. Đi cùng với Thiên Vũ sao? Cô tự hỏi trong đầu. Mặc dù anh ta là tên ngốc nhưng lại làm giám đốc của Hàn Thị, nên thời gian hai người gặp nhau rất là ít ỏi, nói gì đến chuyện để đám dỗ của mẹ cô. Định bụng sáng nay sẽ nói với anh, nhưng vừa mở mắt dậy anh đã đến công ty rồi. Dù sao thì một mình cô đến đó là đủ. 30 phút sau, cô đã có mặt tại biệt thự Diệp Gia. Vừa bước xuống xe, cô cảm thấy rất bất ngờ. Người hầu trong nhà đang tất bật chuẩn bị đồ cho đám dỗ của mẹ cô. Đúng là cảnh tượng nghìn năm có một. Sau khi mẹ cô mất, cứ mỗi năm đến dỗ của bà, thì chỉ có mình cô và cha tự tay làm những món ăn nhỏ cùng vài cành hoa đặt lên bàn thờ. Nhưng năm nay lại khác, mọi thứ được chuẩn bị tươm tất hơn. Có vẻ như sau khi trở thành thiếu phu nhân của Hàn gia, thân phận của cô trong Diệp gia cũng thay đổi. Uyển Nhi bước vào nhà, trên tay cầm một bó hoa. Vừa vào bên trong, những người hầu trong nhà đã ra đón tiếp cô rất chu đáo. Cô gật đầu ra hiệu, rồi lặng lẽ lên trên phòng thờ của mẹ mình. Đẩy cửa bước vào bên trong, hương nhang nghi ngút. Đặt bó hoa lên bàn thờ, cô lặng nhìn di ảnh mẹ mình mà khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Tiếng cánh cửa phòng mở ra, từ bên ngoài bà cả bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa. Vừa nhìn thấy cô, bà ta mỉm cười dịu dàng, đặt bó hoa lên bàn thờ, đốt một nén nhang cho mẹ cô xong, bà ta quay sang nói với cô. Uyển Nhi, con về rồi đấy à? Sao không nói cho mẹ một tiếng? Mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi, con xuống dưới nhà đi. Dứt lời, bà ta kéo cô xuống dưới lầu, cha cô cùng Bảo Nhi đều có mặt ở đó. Nhìn thấy cô, cha cô vui mừng khôn xiết, đến bên ôm cô vào lòng. Thấy vậy, Mỹ Kỳ khẽ lên tiếng. Chúng ta vào trong thôi. Tại phòng ăn, đồ đạc đều được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, mọi người bắt đầu bữa ăn. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ cô, nên không khí trong nhà có vẻ nặng nề, ai nấy đều không vui. Giữa bầu không khí yên lặng, Bảo Nhi đột ngột lên tiếng hỏi cô bằng một giọng khiêu khích. Em gái, hôm nay Thiên Vũ không đến cùng với em à? Nhắc đến Thiên Vũ, cô liền hạ đôi đũa xuống mỉm cười ra hiệu đáp. Hôm nay anh ấy có việc bận ở công ty nên không đến được. Bảo Nhi nhìn cô cua tay múa chân nói điều gì mà không thể hiểu nổi nên chỉ gật đầu cho qua. Đột nhiên Mỹ Kỳ bật khóc nức nở. Bảo Nhi thấy mẹ mình khóc liền hỏi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Bà ta sụt sùi lấy khăn lau nước mắt rồi đáp. Mẹ cảm thấy thật có lỗi. Cứ mỗi năm vào ngày này, mẹ lại cảm thấy ăn năn với mẹ của Uyển Nhi. Nói rồi, bà ta quay sang nắm lấy tay của cô, liên tục xin lỗi. Uyển Nhi, mẹ xin lỗi. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ đã làm chuyện có lỗi với con và mẹ con. Mẹ rất hối hận, con tha thứ cho mẹ được không? Trước hành động bất ngờ của bà ta, lại còn có mặt cha cô ở đó, nên cô đành gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, chuyện đã qua rồi, thì để nó qua đi. Diệp lão gia lên tiếng, Mỹ Kỳ sụt sùi vài tiếng rồi đáp. Vâng. Sau khi đạt được mục đích, bà ta lau những giọt nước mắt cá sấu trên má rồi nhoẻn miệng cười. Còn cô chỉ biết nuốt sự căm hận đó vào bên trong. Người đàn bà độc ác Mỹ Kỳ đó đã hại chết mẹ cô, vậy mà còn dám tỏ ra vô tội. Lời xin lỗi của bà ta hôm nay đối với cô chưa đủ. Cô muốn bà ta phải chịu những cảm giác giống như mẹ cô đã từng chịu, phải chết trong đau đớn. Mọi thứ trong nhà đều chìm dần vào im lặng, không ai nói với ai câu gì. Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Dùng bữa xong, cô lên phòng mình lấy một số đồ rồi chuẩn bị trở về Diệp gia. Đang loay hoay tìm đồ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đến mở cửa phòng thì thấy chú Lâm đứng trước cửa, trên tay cầm một ly nước. Hiểu ý chú, cô liền mời chú vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Sau khi chắc chắn không có ai ở bên ngoài, cô quay người lại hỏi chú. Công ty xảy ra chuyện gì nữa sao? Chú Lâm đặt ly nước xuống, vẻ mặt nghiêm trọng đáp. Là chuyện của cha cô. Cô nhìn chú Lâm gật đầu hiểu ra mọi chuyện. Như vậy, màn kịch này sắp phải hạ màn rồi. Tại công ty Hàn Thị, phòng họp cổ đông. Mọi người trong phòng rất nghiêm túc làm việc. Chỉ có anh là ngồi nghịch mấy thứ đồ chơi của trẻ con trên bàn. Bỗng anh lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Máy bay nè, Trong khi mọi người đang bận rộn với dự án sắp tới, thì anh lại ngồi rảnh rỗi chơi đùa. Ai cũng cảm thấy khó chịu với anh và Hàn Thiếu khi đưa một tên ngốc lên làm giám đốc, nhưng không ai dám ho he gì, chỉ nửa lời. Không kiềm chế nổi cơn tức giận, Tử Mạc đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn quát. Thiên Vũ, anh có thôi đi không? Anh không thấy mọi người đang tập trung làm việc sao? Thân là giám đốc, đã không giúp được gì cho công ty, lại còn phá phách. Thật không hiểu nổi tại sao, ra lại đưa anh lên chức vụ này. Bị Tử Mạc quát, mặt anh méo sạch đi, bắt đầu mếu máo. Sao em mắng anh có làm gì sai đâu? Thái độ của Thiên Vũ làm Tử Mạc càng khó chịu, anh ta định lớn tiếng quát tiếp, thì Hàn Thiếu bực bội nói. Tử Mạc, sao còn dám nói với anh như vậy? Tử Mạc quay người lại cãi. Nhưng anh ta là một tên ngốc, không làm được trò trống gì cả. Nghe hai từ tên ngốc, mặt của Hàn Thiếu đỏ bừng lên, đôi mắt đục ngầu quát. Cầm miệng, anh còn không phải kẻ ngốc. Dứt lời, ông quay sang ánh mắt trìu mến nhìn Thiên Vũ, dịu dàng nói. Thiên Vũ, con là giám đốc, phải có trách nhiệm với công ty, hiểu không? Vì vậy không được chơi đùa ở đây. Anh mỉm cười tinh nghịch đáp. Vâng. Thấy thái độ của cha dành cho anh hai hoàn toàn đối lập với mình, trong lòng Tử Mạc có sự ghen tị. Từ nhỏ đến lớn, bất kể anh làm gì, cha cũng không để ý đến anh. Tất cả sự chú ý của ông đều dành cho Thiên Vũ. Đôi lúc anh tự hỏi, anh có phải là con ruột của ông không? Sau cuộc cãi vã, mọi người tiếp tục quay về làm việc. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Thiếu lên tiếng hỏi. Dự án lần này của chúng ta chịu trách nhiệm đi xem xét đất đai và thương lượng với những người dân ở khu cần xây dựng. Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai chuyển đi. Ta nên làm thế nào đây? Trước câu hỏi của ông, Tử Mạc liền lên tiếng. Còn nghĩ chúng ta nên cho họ ít tiền để họ rời đi. Mọi người trong phòng đều tán thành với ý kiến của Tử Mạc, còn ông không để tâm đến ý kiến đó, quay sang nói với anh. Thiên Vũ, con thấy thế nào? Anh cười hì hì, trên tay cầm máy bay đồ chơi, nhanh nhảu đáp. Thuyết phục, không phải mất tiền. Hàn Thiếu nhìn anh gật gù rồi nói với mọi người. Được rồi, chúng ta sẽ thuyết phục họ mà không cần đến tiền. Cuộc họp đến đây kết thúc. Giám đốc Dương, cậu sắp xếp việc này cho ổn thỏa đi. Vâng. Cuộc họp kết thúc, mọi người rời khỏi phòng, chỉ còn lại anh và Tử Mạc. Anh quay sang vui vẻ nói với Tử Mạc. Em trai, đi chơi với anh đi. Tử Mạc khuôn mặt giận dữ, hất mạnh tay anh ra đáp. Đổ điên. Dứt lời anh bỏ đi, giờ chỉ còn lại một mình Thiên Vũ ở trong phòng. Alo, thiếu gia. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tối nay Tử Mạc sẽ đến sòng bạc, cậu sắp xếp cho nó, thắng hết các trò cho tôi. Người đàn ông kia có vẻ ngập ngừng. Nhưng thưa thiếu gia, nếu làm vậy chúng ta sẽ mất một khoản tiền lớn đấy, tôi e rằng... Nghe người đàn ông kia giọng anh trầm xuống ra lệnh. Cứ để nó thắng. Vâng. Dứt lời anh cúp máy. Hôm nay Tử Mạc giận dữ như vậy, chắc chắn sẽ đến sòng bạc để chút cơn giận. Nếu đánh bạc còn thua thì tâm trạng sẽ tồi tệ hơn, nên anh để Tử Mạc thắng đậm, coi như đền bù cho ngày hôm nay. Tại biệt thự Hàn gia, sau khi Từ Diệp gia trở về nhà, cô lập tức lên trên phòng, dán mắt vào màn hình máy tính, tiếp tục nghiên cứu dự án của công ty. Theo như bản hợp đồng, một tuần sau cha cô phải đi thương lượng với Dạ Hàn về việc hợp tác lần này. Nhưng nghe chú Lâm nói, anh ta rất khó tính, nếu không cẩn thận sẽ mất hợp đồng. Vì vậy, cô cần kiểm tra lại tất cả mọi thứ trước. Uyển Nhi lấy tập tài liệu cũ trong hộp bàn ra xem. Lúc mở tài liệu, cô vô tình làm rơi một tấm ảnh. Nhặt lên tấm ảnh lên, cô phát hiện ra đó là tấm ảnh của Dạ Hàn. Tấm ảnh này... Cô tự hỏi. Chợt cô nhớ ra đó là tấm ảnh cuối cùng của Dạ Hàn mà cô có được sau khi anh ta đi. Lúc đó cô nhất quyết giữ lại, vì nghĩ anh sẽ quay lại với cô. Nhưng có lẽ bây giờ không cần thiết nữa rồi. Cô đang chăm chú nhìn tấm ảnh thì Thiên Vũ từ bên ngoài bước vào. Cô vội cất tấm ảnh đi ra hiệu. Anh về rồi sao? Hôm nay về sớm vậy? Thấy hành động bí mật của cô, anh giả vờ như không thấy gì nói. Hôm nay cha cho chồng về nhà sớm đấy, vợ thích không? Anh vừa nói vừa cười tít mắt, cô gật đầu nhìn anh ra hiệu. Anh ở đây đợi tôi đi lấy nước cho. Thiên Vũ gật đầu lia lịa. Cô vừa bước ra khỏi phòng, anh lập tức lấy tấm ảnh trong ngăn kéo lên xem. Vừa đưa tấm ảnh lên ngang tầm mắt, anh thấy trong đó là hình ảnh của một người đàn ông. Thiên Vũ tức giận đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn khiến nó chảy máu. Diệp Uyển Nhi, em được lắm. Đã cưới tôi rồi mà còn lưu luyến người đàn ông khác. Đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ cho em không thể tơ tưởng đến hắn ta nữa. Tiếng cánh cửa mở ra, cô bước vào bên trong, trên tay cầm một cốc nước. Anh nhanh chóng cất tấm ảnh về chỗ cũ, rồi quay sang nghịch những món đồ chơi ở trong phòng. Thấy anh đang chơi, cô lại gần đưa cốc nước cho anh ra hiệu. Tôi lấy nước cho anh rồi này, uống đi. Anh cười hì hì rồi đưa tay lấy cốc nước. Cảm ơn vợ. Uyển Nhi mỉm cười, bỗng cô co mày lại, chăm chú nhìn vào tay trái của anh. Vội cầm lên xem thì thấy nó đang chảy máu. Cô nhanh chóng đi lấy bông băng bó lại hỏi. Sao tay anh lại chảy máu? Lúc này anh ngơ ngác khó hiểu, nhìn xuống thì thấy đúng là tay mình đang chảy máu, nhưng lại không cảm thấy đau. Có lẽ trong phút tức giận không kiềm chế được, đấm mạnh tay vào bàn nên mới bị thương. Cô lo lắng hỏi. Sao tay lại bị thương? Anh mở to đôi mắt nghiêng đầu nhìn cô sợ hãi nói. Chắc là trong lúc nghịch đồ chơi, chồng không để ý mới bị thương. Vợ, vợ đừng giận chồng nha. Cô chỉ gật đầu không nói gì thêm. Dù sao thì anh cũng là một tên ngốc. Trong lúc chơi đùa bị thương cũng là đương nhiên. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Buổi đêm, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Màn đêm buông xuống bao trùm toàn bộ căn biệt thự. Anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần vì việc ở sòng bài, phần vì tấm ảnh của người đàn ông lạ trong hộp bàn của cô. Anh cứ suy nghĩ về người đàn ông đó, dường như anh đã gặp ở đâu rồi. Đột nhiên anh chợt nhớ ra điều gì đó. Tư Dạ Hàn. Nghĩ đến ba chữ đó, anh ngồi bật dậy, đôi mắt mở to ra. Hắn ta không phải là người mà Uyển Nhi thích khi còn nhỏ sao? Anh tự hỏi rồi quay sang nhìn cô. Vậy ra em còn lưu luyến hắn ta. Nghĩ tới chuyện cô còn vương vấn với người cũ, anh càng tức giận, nắm chặt hai tay lại, đôi mắt đỏ ngầu. Giám đốc, cậu gọi tôi giờ này có chuyện gì sao? Vở kịch này hạ màn được rồi, cậu đẩy nhanh kế hoạch hơn dự định cho tôi. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị. Anh cúp máy, miệng nhoẻn cười danh mãnh, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Uyển Nhi, từ bây giờ em là của tôi. Sáng hôm sau khi thức dậy, anh không thấy cô ở trong phòng, trên bàn chỉ có một tờ giấy ghi chú. Tôi đến công ty, anh ở nhà ngoan nhé, đừng để bản thân bị thương. Đọc mẩu giấy mà cô ghi ở trên bàn, anh chỉ nhếch mép cười. Tôi đâu phải đứa ngốc. Vứt tờ giấy vào trong thùng rác, anh nhanh chóng thay đồ rồi đến sòng bạc treo vít. Hôm nay cha anh cùng với Tử Mạng phải đến công trường để kiểm tra, lo cho sức khỏe của anh nên ông không muốn anh đi theo. Vì vậy hôm nay anh có đủ thời gian để chuẩn bị kế hoạch. Còn cô thức dậy từ sớm rồi đến công ty DTC bàn bạc về dự án lần này với cha mình. Tại công ty DTC, văn phòng chủ tịch. Mời vào. Uyển Nhi mở cửa bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, cha cô mừng rỡ đến bên bảo cô ngồi xuống nói chuyện. Uyển Nhi, con đến đây vì dự án của K và Quy đúng không? Cô gật đầu, lấy trong túi ra một tập tài liệu mình đã chuẩn bị cho cha xem thử. Ông cầm tài liệu ở trên tay chăm chú đọc, nhìn vẻ mặt của ông có vẻ rất căng thẳng. Một lúc sau, ông gập tài liệu lại rồi nhìn cô mỉm cười và nói. Uyển Nhi, con làm tốt lắm. Vậy nếu như cha có mệnh hệ gì, thì cha cũng có thể yên tâm giao vị trí chủ tịch này cho con rồi. Nghe cô nói như sắp giã từ cuộc đời của ông, cô liền ra hiểu. Cha nói gì vậy, con nhất định sẽ không để cha xảy ra chuyện gì đâu. Ông chỉ lắc đầu nói. Cha biết con không muốn, nhưng sớm muộn gì nó cũng xảy ra. Có trách thì trách cha năm xưa không thể bảo vệ mẹ con. Bây giờ vẫn vậy, cha cũng không thể bảo vệ được con, là cha bất tài vô dụng. Những lời tự trách bản thân của ông khiến cô đau đớn vô cùng, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cha, con nhất định sẽ bảo vệ cha, dù con chỉ là một người câm, nhưng con không vô dụng. Lời khẳng định của cô khiến ông yên tâm phần nào. Đột nhiên ông đứng dậy đi đến bàn làm việc, lấy một bản hợp đồng đưa cho cô rồi nói. Con đem bản hợp đồng này đưa cho giám đốc nghỉ, ông ta sẽ tự biết phải làm gì. Còn tập tài liệu này của con tuyệt đối không được để ai biết. Cô gật đầu tạm biệt ông rồi rời khỏi phòng đi tìm giám đốc Nghị theo lời cha đã căn dặn. Đi được một lúc, cô đã đứng trước cửa phòng giám đốc. Hít một hơi thật sâu định gõ cửa bước vào, thì từ bên trong phòng phát ra một giọng nói rất quen thuộc. Bên cạnh tiếng của giám đốc Nghị còn có giọng của một người phụ nữ. Cô áp sát tai vào cửa để nghe ngóng. Nghị Trương, anh định tính thế nào đây? Giọng nói đó vừa cất lên, hai mắt cô mở to, nhận ra nó là của ai. Đó là giọng của bà Mỹ Kỳ. Bà ta làm gì ở đây chứ? Cô tự hỏi rồi lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm để ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Nghị Trương, anh phải nghĩ cách đi, chứ em chán ông ta lắm rồi. Ngữ điệu của Mỹ Kỳ khiến cô nghe thật ghê tởm. Em yên tâm, lão già đó không sống được bao lâu nữa đâu. Nghe Nghị Trường nói, lòng cô bồn chồn lo lắng, không biết hai người bọn họ sẽ làm gì cha cô nữa. Cô đứng ngoài cửa cùng máy ghi âm ở trên tay, không một chút nhúc nhích, chỉ sợ nếu di chuyển một bước sẽ làm họ phát hiện. Trong phòng giám đốc, Nghị Trường và Mỹ Kỳ đang bàn tính chuyện gì đó. Một tuần nữa, bên đối tác của K và Quy sẽ đến đây bàn về dự án lần này. Anh định tính thế nào? Ngữ điệu của Mỹ Kỳ có vẻ rất nghiêm trọng. Việc gặp đối tác là chuyện rất dễ, nhưng thuyết phục còn khó hơn. Mọi thứ anh đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần em thực hiện thôi. Nghị Trương gian xảo. Ý anh là sao? Chỉ cần lão già đó không thể gặp đối tác, thì chắc chắn anh sẽ thành công. Nghe đến đây cô mở to mắt ngạc nhiên, thì ra kế hoạch của họ là để cho cha cô không thể nào nói được nữa, cũng giống như cô năm xưa. Kế hoạch của hai người sẽ không bao giờ thành công đâu. Cô nhoẻn miệng cười xanh mãnh rồi gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Mỹ Kỳ quay sang hỏi Nghị Trương. Ai vậy anh? Anh không biết. Dứt lời hắn nói vọng ra. Mời vào. Từ bên ngoài cô đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm bản hợp đồng. Vừa nhìn thấy cô, Mỹ Kỳ hơi hoảng hốt, nhưng ngay sau đó bà ta đã lấy lại bình tĩnh nói. Uyển Nhi, sao con đến đây? Cô mỉm cười cúi đầu chào bà ta cùng với giám đốc Nghị ra hiệu. Cha nói con mang bản hợp đồng này đến cho giám đốc Nghị. Mỹ Kỳ gật đầu hiểu ý rồi đi đến chỗ cô lấy bản hợp đồng đưa cho Nghị Trương. Sau khi bà ta lấy bản hợp đồng cô ra hiệu. Hợp đồng cũng đã đưa, con xin phép về trước. Mỹ Kỳ gật đầu đồng ý rồi cô mới rời khỏi phòng. Khi cô đi khuất dần, Nghị Trương mới hỏi Mỹ Kỳ. Em có chắc con bé đó không nghe được những gì ta nói chứ? Bà ta phủi tay nói. Nó chỉ là một đứa câm, dù nó có biết cũng đâu thể nói được. Nghe bà ta nói hắn yên tâm hơn. Ừ. Vừa rời khỏi công ty, cô ngay lập tức nhắn tin cho chú Lâm thông báo về kế hoạch của họ và căn dặn chú phải để ý đến cha cô. Sòng bạc đều vít. Trong căn phòng tối chỉ có ánh nắng từ bên ngoài hắt vào. Anh ngồi trên chiếc ghế bọc nhung nhâm nhi ly rượu vang. Từ bên ngoài Mộ Bách bước vào, vừa nhìn thấy anh đã chu chéo. Chà, hôm nay không ở nhà với vợ à? Anh xoay người lại nhếch mép cười nói. Cho cô ấy chơi một ngày, sau ngày hôm nay sợ rằng sẽ không còn được chơi nữa đâu. Mộ Bách nhìn anh khó hiểu, vài giây sau mới chợt nhớ ra. Đừng nói cậu định... Cậu đoán đúng rồi đấy. Nhưng không phải cậu nói, đợi đến khi tìm được nguyên nhân mẹ cậu mất rồi mới trở lại bình thường sao? Thiền Vũ nhìn anh lắc đầu, uống hết ly rượu trên tay đáp. Đó là lúc trước, còn bây giờ khác rồi. Cậu đi chuẩn bị mọi thứ tôi căn dặn đi. Mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân vì sao khiến cho bạn thân của mình thay đổi 180 độ như vậy, nhưng anh vẫn gật gù làm theo. Tiếng cánh cửa đóng lại. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay nhắm nghiền mắt lại sau khi uống một ly rượu nồng độ cao. Lẽ ra chuyện anh bình thường trở lại sẽ đợi đến khi tìm được nguyên nhân cái chết của mẹ, anh mới có thể hạ màn vở kịch này. Nhưng để cô như vậy, anh không yên tâm một chút nào. Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ con đi? Anh tự hỏi bản thân, từng giọt lệ lăn dài trên khóe mắt. Ai nói xã hội đen thì không thể khóc. Họ cũng có cảm xúc, cũng có trái tim, nhưng lại phải cố kìm nén vào trong lòng. 7 giờ tối, tại biệt thự Hàn Gia. Sau khi từ công ty DTC trở về, cô lên phòng rồi ở trong đó suốt buổi chiều không nói chuyện với ai. Ngoài việc nghiên cứu những tài liệu của công ty, cô còn đọc tiếp quyển nhật ký của Hàn Phu Nhân. Mặc dù đó chỉ là một quyển nhật ký, nhưng nó mang lại cho cô cảm giác rất lạ. Sau khi phát hiện ra căn hầm đó, cô có quan sát mọi người trong Hàn Gia, nhưng mà không thấy điều gì bất thường và dường như họ không hề biết đến sự tồn tại của căn phòng đó. Cô mở quyển sách ra đọc từng trang thật chăm chú. Ngày 7 tháng 7, sau một năm ở bên nhau, tôi đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Anh ấy đặt tên nó là Thiên Vũ. Đọc đến đây cô thầm nghĩ. Vậy ra ngày 7 tháng 7 là sinh nhật anh ta sao? Tiếng cửa phòng mở ra, Thiên Vũ bước vào, trên tay cầm một đống đồ chơi, nào là bong bóng, ô tô. Có vẻ như anh vừa đi chơi ở công viên về. Nhìn thấy anh, Cô vội gập quyển sách lại cất vào chỗ cũ, nhẹ nhàng đến chỗ anh hỏi. Anh đi đâu mà có nhiều đồ chơi vậy? Thiền Vũ nhìn mấy quả bong bóng thích thú trả lời cô. Hôm nay á, mấy chị trong nhà dẫn chồng đến công viên chơi đấy. Ở đó á, đẹp lắm, nhưng mà... Nói đến đây, anh ngập ngừng buông thõng tay xuống, mặt ủ rũ. Thấy vậy cô hỏi. Sao vậy? Sao lại buồn? Anh buồn rầu đáp. Nhưng mà không có vợ đi cùng. Nghe anh nói xong cô phì cười. Thì ra là anh chồng ngốc của cô buồn vì không được đi chơi cùng cô. Đúng là lấy phải ông chồng ngốc, mà không những ngốc mà còn rất trẻ con nữa. Cô đưa tay lên xoa đầu anh, ánh mắt trìu mến ra hiệu. Lần sau tôi sẽ đi cùng với anh, được không? Anh mừng rỡ nhảy múa, vỗ tay liên hồi rồi đi vòng quanh người cô. Có vẻ anh rất vui khi cô đồng ý đi chơi cùng. Uyển Nhi nhìn anh cười cũng bất giác cười theo. Anh nhìn cô, nụ cười tỏa nắng đó. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của cô lần nữa. Đã 13 năm kể từ ngày định mệnh đó xảy ra. Bỗng bụng anh phát ra những tiếng kêu ọc ọc, có vẻ như anh chưa ăn tối. Cô khẽ hỏi. Anh chưa ăn tối ư? Anh gật đầu lia lịa, cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng. Cô nhìn anh gật đầu ra hiệu. Xuống bếp đi, tôi nấu bữa tối cho. Dứt lời, anh lẽo đẽo theo sau cô như một đứa con nít theo mẹ để lấy đồ ăn. Uyển Nhi, chỉ cần vài ngày nữa thôi, anh sẽ để em sống đúng với danh nghĩa là phu nhân của đại thiếu gia Hàn gia. Anh theo Uyển Nhi xuống dưới phòng bếp ăn tối. Trong lúc cô nấu đồ thì anh chuẩn bị những thứ lặt vặt. Lúc cô nấu ăn trông rất đẹp. Mái tóc dài được buộc thấp dưới gáy, chỉ để lại những lọn tóc trên mái. Trên trán lấm tấm mồ hôi do khói của bếp bốc lên, có vẻ như cô rất thuần thục trong việc bếp núc. Một lúc sau, những món ăn đã được dọn sẵn ở trên bàn. Mùi hương của thức ăn kích thích khứu giác và thôi thúc chiếc bụng đang kêu ỏng ọc của anh. Cô đặt chén canh lên trên bàn rồi ra hiệu. Anh ăn đi. Nhìn những món ăn ở trên bàn, anh vỗ tay liên tục rồi nói. Thơm quá đi, vợ giỏi quá. Cô ngồi đối diện nhìn anh cười trìu mến, còn anh đang định gắp thức ăn vào bát. Thì bỗng khựng lại, ánh mắt lo lắng hỏi cô. Vợ ơi, tay vợ bị thương rồi. Cô ngẩn người trước lời nói của anh, rồi nhìn xuống tay mình. Thì ra là một vết thương nhỏ ở ngón tay. Có lẽ khi nãy thái sau cô không để ý nên là cắt trúng. Cô chưa kịp định hình thì anh đã nhanh chóng cầm tay cô lên, thổi nhẹ nhẹ vào chỗ vết thương rồi nói. Lúc trước chồng hay bị thương, mẹ nói nếu thổi như vậy thì cơn đau sẽ nhanh hết thôi. Cô nhìn anh thầm nghĩ, anh ta cũng đâu có ngốc. Bằng vết thương xong, anh giận dỗi khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói. Vợ à, nếu lần sau em làm mình bị thương, thì anh sẽ đánh đòn. Chẳng phải em đã nói phải cẩn thận khi làm việc gì sao? Uyển Nhi bật cười, không ngờ tên chồng khờ này lại có thể đứng dậy trách mắng cô như vậy. Dù sao anh ta cũng không quên lời dặn dò của cô, vậy là tốt rồi. Đêm xuống, căn biệt thự càng trở nên yên tĩnh hơn. Mọi người trong nhà đều chìm dần vào trong giấc ngủ, chỉ riêng ánh sáng phòng cô là còn bật. Cô ngồi trên bàn làm việc, kiểm tra lại các chi tiết ở trong bản hợp đồng. Đã quá 12 giờ đêm, cô làm việc liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không cảm thấy buồn ngủ, chỉ là cổ họng hơi khô, nên rời khỏi phòng xuống dưới nhà uống nước. Căn biệt thự thực sự rất rộng lớn, giờ này cũng quá khuya, khiến cho nó càng trở nên âm u hơn. Cô định xuống phòng bếp uống nước, nhưng đi ngang qua phòng của Hàn Thiếu, cô vẫn thấy sáng đèn. Cánh cửa phòng được mở hé, những ánh sáng của đèn bàn len lỏi hắt ra bên ngoài. Cô nhìn vào trong thì thấy ông đang viết cái gì đó rất chăm chú. Bên cạnh ông còn có một cành hoa hồng trắng, nhưng nó không hẳn là màu trắng. Trên những cánh hoa có chút đỏ, đỏ tươi của máu. Cô thẫn thờ nhìn một lúc, nghĩ rằng ông đang giải quyết công việc của công ty nên không để ý. Xuống dưới lầu lấy nước rồi lên trên phòng tiếp tục làm việc. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh. Nghĩ anh đã đến công ty làm việc nên cô vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu tiếp tục một ngày nhàn rỗi. Đi loanh quanh trong nhà, cô vô tình đứng trước cửa phòng của Hàn Thiếu. Đẩy cửa bước vào trong, cô thấy trong phòng có rất nhiều sách cùng tài liệu của công ty. Đi đến bàn làm việc, trên bàn có một tấm ảnh nhỏ. Cô cầm lên xem thì thấy trong đó là Hàn phu nhân. Cầm tấm ảnh ở trên tay, cô nghĩ chắc hẳn Hàn Thiếu phải yêu Hàn phu nhân rất nhiều, nên luôn giữ ảnh của bà bên cạnh. Nghe cha cô nói, sau khi Hàn phu nhân mất, ông ta một mình nuôi hai đứa con mà không đi bước nữa. Cô thực sự khâm phục tình yêu đó. Tiếng tin nhắn vang lên, đặt tấm ảnh về vị trí cũ, cô cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Uyển Nhi, cậu ta chuẩn bị về nước. Đọc tin nhắn xong, cô nhoẻn miệng cười nghĩ, về sớm hơn dự tính. Tại biệt thự của Hàn gia, 7 giờ tối, cô đang chăm chú đọc tài liệu ở trên phòng, thì dưới nhà tiếng của Hàn Thiếu vọng lên khiến cho cô giật mình, dường như ông ta đang rất nổi giận. Cất tài liệu vào trong hộc bàn, cô nhanh chóng xuống dưới lầu xem xét tình hình. Vừa mới bước xuống phòng khách, cô đã bắt gặp vẻ mặt giận dữ của Hàn Thiếu. Ông ta đang quát những người hầu ở trong nhà. Tại sao các người lại để nó đi một mình? Đám người hầu trong nhà run lên cầm cầm, mãi một lúc sau mới có tiếng người lên tiếng. Dạ, thưa lão gia, chúng tôi thực sự không biết đại thiếu gia ra ngoài lúc nào ạ. Nghe câu trả lời mông lung đó, Hàn Thiếu càng tức giận hơn. Mấy người lại bù nhìn à? Anh ta lớn rồi, chẳng lẽ không biết tự tìm đường về? Trước sự giận dữ của Hàn Thiếu, Tử Mạc lại thốt ra một câu nói vô trách nhiệm, khiến ông ta càng tức giận hơn. Cô đứng trên lầu nghe hết mọi chuyện, cau mày lại nghĩ. Đúng vậy, từ sáng đến giờ mình không thấy Thiên Vũ. Cứ nghĩ anh ta đến công ty cùng cha, hóa ra không phải. Vậy bây giờ anh ta ở đâu? Câu hỏi đó khiến cô càng lo lắng hơn. Một người ngốc như anh ra ngoài một mình quả thực không ổn. Mặc dù cô không muốn quan tâm đến, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, bồn chồn không yên. Cô nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mặt bất an, hỏi Hàn Thiếu. Cha, Thiên Vũ chưa về sao? Ông ta chỉ nhìn cô rồi gật đầu. Mặc dù ông đã cố liên lạc với anh nhưng không được. Cô cũng muốn gọi cho anh, nhưng từ lúc cưới nhau đến giờ, một cuộc trò chuyện nghiêm túc cũng không có, nói gì đến chuyện có số để liên lạc. Lúc này cô mới thấy mình quá vô tâm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm chuyện trả thù, còn người bên cạnh thì không hề hay biết. Mọi người trong nhà ai cũng lo lắng không yên. Cô cứ đi đi lại lại ở trong phòng đến chóng mặt, chỉ có Tử Mạc là vẫn bình chân như vậy. Thấy thái độ của Tử Mạc, cô đến gần ra hiểu. Tử Mạc, cậu có biết Thiên Vũ ở đâu không? Tử Mạc nhìn cô như người ngoài hành tinh nói. Tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm. Trong lúc mọi người không biết anh đang giờ ở đâu, thì từ bên ngoài, thư ký Văn hớt hải chạy vào, trên trán nhễ nhại mồ hôi nói. Chủ tịch! Hàn Thiếu thấy thái độ của thư ký Văn liền vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô nuốt nước bọt xuống cổ, thư ký Văn đáp. Giám đốc gặp tai nạn rồi, bây giờ cậu ấy đang ở bệnh viện thành phố. Lời thư ký Văn nói nghe như sét đánh ngang tai, mọi người ai cũng sửng sốt. Hàn Thiếu lập tức ra lệnh. Mau đi chuẩn bị xe. Cô, ông cùng với Tử Mạc, cả ba người cùng nhau đến bệnh viện xem tình hình của anh. Tại bệnh viện trung tâm thành phố Thân Ái, phòng bệnh 305. Bên ngoài là tiếng của Hàn Thiếu cùng bác sĩ to nhỏ với nhau. Hàn Thiếu lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Vị bác sĩ mặc áo blue trắng, cởi chiếc khẩu trang xuống, từ tốn nói. Cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu, ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Tôi đã kiểm tra các bộ phận còn lại, tất cả đều ổn, không có gì đáng lo ngại. Lúc này Hàn Thiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Trong phòng bệnh chỉ có mình Uyển Nhi ngồi bên cạnh chăm sóc anh. Nhìn anh trong tình trạng bây giờ, lòng cô đau nhói. Cô phải thừa nhận lúc trước lấy anh là một phần trong kế hoạch. Cô chỉ lợi dụng quyền thế của nhà họ Hàn để uy hiếp mẹ cả. Nhưng giờ không hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút khó chịu khi thấy anh bị thương. Tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Thiếu và Tử Mạc bước vào. Nhìn thấy cô lo lắng ngồi cạnh giường, Hàn Thiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô an ủi. Bác sĩ nói Thiên Vũ chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không sao, còn không cần phải lo lắng. Cô quay sang nhìn ông gật đầu ra hiểu. Nếu công ty có việc gì thì cha và Tử Mạc cứ về trước đi, con ở đây chăm sóc anh ấy là được rồi. Mặc dù ông muốn ở lại theo dõi tình hình của anh, nhưng việc ở công ty không thể không lo. Ông thở dài nhìn cô nói. Vậy mọi chuyện ở đây giao cho con, nhưng con cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đấy. Cô gật đầu, dứt lời ông và Tử Mạc rời khỏi bệnh viện trở về công ty làm việc. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn có cô và anh. Cảm thấy không khí trong phòng có chút lạnh hơn, cô đứng dậy đắp mền lên cho anh. Đang định kéo mền lên thì anh đột ngột mở mắt, nắm chặt lấy tay cô, khiến cho cô giật mình. Chưa kịp định hình lại bị anh kéo mạnh vào lòng, người cô áp sát vào ngực anh. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được, hơi thở ấm nóng của anh thì thầm bên tai cô. Vợ à, anh đói rồi. Giọng điệu của Thiên Vũ khác hẳn với mọi ngày, khiến cô có chút bất ngờ. Giọng nói của anh ta trầm ấm, không còn trẻ con giống lúc trước. Uyển Nhi ngước mắt lên nhìn, thì bắt gặp đôi mắt thèm khát của Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đưa tay ra hiệu. Anh tỉnh từ khi nào? Đầu còn đau không? Thiên Vũ nhoẻn miệng cười đáp. Anh đâu bị tai nạn đâu, mà bất tỉnh, còn đầu thì hoàn toàn bình thường. Lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra đại thiếu gia của Hàn gia không hề bị ngốc, mà anh ta chỉ là giả ngốc để đánh lừa mọi người. Cô cứ chăm chú nhìn anh khó hiểu, thấy vậy anh liền hỏi. Sao em nhìn anh như vậy? Anh không bị ngốc ư? Câu hỏi của cô khiến anh khó chịu, cau mày nhăn nhó. Anh đã nói rõ như vậy rồi mà cô không nhận ra sao? Anh không ngốc trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy, không hề ngốc. Lời khẳng định của anh khiến cô sửng sốt, không ngờ mình lại bị lừa bao nhiêu lâu nay. Trước giờ cô cứ nghĩ anh là một kẻ ngốc nên chẳng thèm để tâm. Bây giờ phát hiện ra chỉ là giả ngốc, khiến cho cô chột dạ, cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Thấy cô có vẻ nhún nhường, anh nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp nói. Vợ, anh đói rồi, anh muốn ăn thịt. Nghe anh nói cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng định rời khỏi vòng tay anh, nhưng không được, cô hoàn toàn bị anh khống chế. Anh đột ngột hôn lấy cô, hôn vô cùng mãnh liệt, môi lưỡi quấn lấy nhau, dường như muốn nuốt cô vào bụng. Không thể vùng vẫy, càng không thể kêu cứu, cô chỉ còn cách chịu đựng. Mãi lâu sau anh mới chịu buông cô ra. Thiên Vũ vừa buông tay, cô như được giải thoát, hít thở một cách vội vàng. Anh nhoẻn miệng cười rồi nói. Hôm nay đến đây thôi, mai sẽ ăn tiếp. Cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn rồi chạy khỏi phòng bệnh. Vừa đi cô vừa đưa tay lên môi thầm nghĩ. Cái tên Hàn Thiên Vũ chết tiệt, hóa ra là anh ta giả điên giả khùng lừa mình, lại còn cướp mất nụ hôn đầu của mình nữa, đúng là đồ đáng ghét. Bệnh viện trung tâm thành phố Thân Ái, phòng bệnh 305. Sau khi thức dậy, thấy cô ngồi bên cạnh cùng chén cháo nóng, anh khẽ hỏi. Em không về nhà sao? Cô không trả lời, chỉ rót nước vào cốc rồi đặt bát cháo trước mặt anh. Nhìn thái độ của cô, có lẽ tối qua anh đã làm cô kinh động. Uyển Nhi định rời khỏi phòng thì anh kéo tay cô lại nhõng nhẽo. Em định để một người vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn ăn uống thế này sao? Cô nhìn anh ra hiệu. Anh muốn gì? Đút cho anh. Mặc dù không muốn, nhưng cô đâu còn cách nào khác. Anh ta là chồng của cô, hơn nữa bây giờ cũng không còn là một tên ngốc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, cầm bát cháo trên tay đút từng muỗng. Còn anh thì ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Một lúc sau chén cháo đã cạn, nước cũng đã uống xong. Cô định đứng dậy rời khỏi phòng thì anh lên tiếng. Em không định hỏi anh chuyện gì sao? Cô đứng khựng lại. Đúng là cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại sợ không muốn nói ra. Uyển Nhi quay đầu lại trở về ngồi bên giường bệnh. Cô nhìn anh một lượt rồi mới ra hiệu. Tại sao anh phải giả ngốc? Anh cười khẩy đáp. Để bảo vệ Tử Mạc và tìm ra nguyên nhân mẹ anh mất. Nguyên nhân mẹ anh mất? Ờ, mà em không còn chuyện gì khác để hỏi ngoài chuyện này ư? Cô định giơ tay ra hiệu thì từ bên ngoài Hàn Thiếu và Tử Mạc bước vào. Vừa nhìn thấy ông, cô lập tức đứng dậy cúi đầu chào. Con chào cha. Ông gật đầu, thấy anh đã tỉnh, ông đến bên giường bệnh vui vẻ hỏi. Thiên Vũ, con tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không? Anh nhìn ông bằng con mắt khác với mọi ngày rồi đáp. Vậy cha nghĩ con ổn không? Nghe ngữ điệu của anh, ông và Tử Mạc đều giật mình. Không ngờ rằng một người ngốc lại có thể nói ra được những lời đó. Tử Mạc sửng sốt nhìn anh. Anh, giọng điệu của anh hôm nay rất khác. Anh có thực sự ổn không? Anh chỉ cười nói. Em đã bao giờ nghe câu chuyện một người ngốc bỗng dưng trở lại bình thường sau tai nạn chưa? Lời nói của anh khiến cho Hàn Thiếu và Tử Mạc sửng sốt. Không lẽ chỉ sau vụ va chạm đó khiến cho một tên ngốc trở nên minh mẫn hơn nữa, còn có thể nói được những lời mà chưa bao giờ mọi người nghĩ đến. Hàn Thiếu mừng rỡ chạy đến bên ôm chầm lấy anh, vỗ nhẹ lên vai nói. Con trai của ta, con trở lại bình thường rồi. Trái ngược với sự vui mừng của ông là thái độ khó chịu đến căm hận của Tử Mạc dành cho anh. Việc anh trở lại bình thường khiến cho Tử Mạc không hài lòng. Trước đây khi anh là một tên ngốc, Hàn Thiếu vẫn luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho anh. Bây giờ hồi phục trở lại, chắc chắn vị trí của Tử Mạc trong công ty cũng sẽ bị lung lay. Thấy thái độ khác lạ của Tử Mạc, anh liền hỏi. Tử Mạc, em sao vậy? Em không vui khi anh trở lại bình thường ư? Nghe anh hỏi, Tử Mạc có chút sột sả. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, bởi cha anh có mặt ở đó. Đâu phải, tất nhiên là em vui khi thấy anh bình thường trở lại rồi. Thôi, anh ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Em và cha ra ngoài gặp bác sĩ, xem tình hình của anh như thế nào. Hàn Thiếu gật đầu đồng tình. Dứt lời, ông cùng Tử Mạc rời khỏi phòng để cô ở lại chăm sóc anh. Sau khi hai người họ đi khuất dần sau cánh cửa, anh mới khẽ gọi. Uyển Nhi, lại đây. Cô quay người lại, hướng mũi chân về phía anh, đi từng bước chậm rãi. Đến gần giường bệnh, chỉ còn cách vài bước nữa là đến, nhưng mà cô đột ngột dừng lại không đi tiếp. Thấy vậy, anh liền hỏi. Sao vậy? Sao không đi tiếp? Cô nhìn anh bằng đôi mắt dè chừng, đâu ai biết được nếu cô bước lại gần đó thì anh sẽ làm gì cơ chứ? Anh hối thúc cô. Đến đây, nhanh lên. Cô tiến lại gần hơn, đến khi chạm chân vào cạnh giường thì dừng lại. Anh cầm tay cô kéo vào lòng mình. Đúng như dự đoán, anh gọi cô đến gần chắc chắn không có điều gì tốt đẹp. Cô đưa tay ra hiệu. Anh định làm gì? Anh mỉm cười danh mãnh, đuôi mắt cong lại đáp. Em còn nhớ tối qua anh nói gì không? Cô nhìn anh khó hiểu, rồi nhớ lại lời anh nói tối hôm qua. Hôm nay đến đây thôi, mai sẽ ăn tiếp. Câu nói đó của anh chạy ngang qua đầu Uyển Nhi, mặt cô đỏ bừng như trái ớt, vừa ngượng ngùng vừa nghĩ. Chẳng lẽ anh ta muốn tiếp tục chuyện đó sao? Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, anh phì cười rồi ghé sát vào tai cô, phả ra một hơi thở ấm nóng. Bây giờ không phải lúc, tối nay anh sẽ làm tiếp chuyện ngày hôm qua. Lời anh buông lỏng tay, cô nhanh chóng đứng bật dậy cách anh 2 mét, như sợ bị lây virus truyền nhiễm. Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Thiếu và Tử Mạc bước vào. Nhìn vẻ mặt của Hàn Thiếu, trông ông ta có vẻ rất vui. Ông ta nhìn anh trìu mến nói. Bác sĩ nói bệnh tình của con có tiến triển, còn về chuyện trở lại bình thường, có lẽ sau vụ va chạm có thể ảnh hưởng đến một số dây thần kinh. Hơn nữa, chuyện con trở nên ngốc nghếch là do chấn thương tâm lý, chứ không phải bẩm sinh, nên đầu có minh mẫn trở lại cũng là điều dễ hiểu. Nghe ông nói, cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nghĩ thầm. Chắc gì đã là vậy. Nghĩ rồi cô quay sang hỏi ông. Vậy bao giờ anh ấy có thể xuất viện? Ông mỉm cười nhìn cô đáp. Khoảng 3 ngày nữa, còn nhớ chăm sóc nó cẩn thận đấy, Uyển Nhi. Cô gật đầu đồng ý. Vậy từ giờ anh không còn phải giả vờ như tên ngốc nữa. Nhưng đối với một số người, chuyện anh trở lại bình thường có lẽ là một mối đe dọa. Phòng bệnh 305. Do chấn thương ở vùng đầu nên anh phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình. Khi ổn định rồi mới có thể xuất viện. Và dĩ nhiên cô phải ở bên chăm sóc anh. Uyển Nhi, anh muốn uống nước. Uyển Nhi, gọt táo. Uyển Nhi. Những ngày ở bệnh viện quả thực là quãng thời gian mệt mỏi của cô. Lúc nào anh cũng gọi tên cô để sai vặt, mặc dù bản thân anh có thể tự làm được những chuyện đó. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở bệnh viện. Trong phòng, anh nằm thảnh thơi ở trên giường, chờ cô đi mua cháo cho mình. Cánh cửa mở ra, cô từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng, còn trán thì lấm tấm mồ hôi, bởi phải chạy một quãng đường khá xa. Nhìn cô, anh có chút động lòng, nhưng có phần hả hê nhiều hơn, bởi anh muốn hành hạ cô, vì dám để ảnh của Tư Dạ Hàn ở trong hộc bàn, lại còn giấu anh chuyện đó nữa. Cô đến gần giường bệnh, ngồi xuống cầm bát cháo ở trên tay, khuôn mặt cam chịu, từng muỗng đốt cho anh. À, nóng, em định hại chết chồng mình à? Bỗng anh đột ngột kêu nóng, cô nhớ đã thổi nguội rồi mới đốt cho anh, sao lại có thể nóng được? Rõ ràng là anh đang kiếm cớ hành hạ cô. Uyển Nhi đưa tay ra hiệu. Đâu có nóng. Anh cãi. Em thử ăn thì biết. Đang định nói lý lẽ với anh, thì tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên từng hồi. Đặt bát cháo xuống, cô cầm điện thoại lên ngang tầm mắt đọc. Hôm nay cậu ta về, cháu chuẩn bị mọi thứ đi. Đọc xong dòng tin nhắn, nét mặt của cô bắt đầu thay đổi, nụ cười gian xảo xuất hiện ở trên khóe miệng. Cất điện thoại vào túi, cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. Lúc này anh vô thức lùi lại đằng sau, gương mặt hoang mang hỏi. Uyển Nhi, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Đôi mắt sắc lạnh của cô hướng thẳng vào anh, miệng mỉm cười ra hiệu. Ngày mai theo tôi đến một nơi. Thiền Vũ nuốt nước bọt vào trong. Phải chăng cô đang chờ ngày anh xuất viện để xử lý anh vì trong những ngày qua đã hành hạ cô? anh lo lắng hỏi cô lần nữa. Em định đưa anh đi đâu? Cô chỉ cười rồi mang bát cháo rời khỏi phòng bệnh, còn anh ở lại với khuôn mặt hoang mang tột độ, lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Chiều tối, cô không đến bệnh viện giúp anh thu dọn đồ đạc để xuất viện, thay vào đó là người hầu ở trong nhà. Thấy cô không đến, anh liền hỏi cô hầu gái bên cạnh. Phu nhân đâu? Cô ta kính cẩn đáp. Thưa thiếu gia, sau khi từ bệnh viện trở về, cô ấy đã đi đến công ty DCT rồi à? Công ty DCT? Vâng. Anh thầm nghĩ trong đầu. Uyển Nhi đến đó làm gì chứ? Cô ấy đâu có chức vụ trong công ty đâu. Bất chợt, anh liền nghĩ đến tấm ảnh của Tư Dạ Hàn ở trong hộp bàn của cô. Anh có nghe nói về việc hợp tác của DCT với một công ty nước ngoài nào đó, nhưng lại không rõ chủ đầu tư là ai. Nghĩ rồi, anh quay sang nói với cô hầu gái đang sắp xếp đồ bên cạnh. Cô nói với tài xế, chuẩn bị xe, đưa tôi đến công ty, rồi gọi cho thư ký Văn đến văn phòng gặp tôi. Vâng. Cô hầu gái lập tức rời khỏi phòng bệnh đi làm những việc anh căn dặn. 30 phút sau, anh đã có mặt tại Hàn Thị. Vừa bước vào trong, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngày thường ai cũng coi thường anh vì họ coi anh là một tên ngốc. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác. Ánh mắt họ nhìn anh kính trọng và có phần nể sợ hơn. Có vẻ như chuyện anh trở lại bình thường đã được lan truyền rất nhanh. Từ đằng xa, có một cô nhân viên chạy đến thông báo cho anh. Giám đốc, thư ký Văn đang ở trong văn phòng đợi ngài. Tôi biết rồi. Tiếng cánh cửa vừa khẽ kêu, thư ký Văn quay lại cúi người chào anh. Giám đốc. Anh gật đầu ra hiệu cho thư ký Văn ngồi xuống. Chuyện tôi nhờ cậu, đã tìm được thông tin gì chưa? Rồi thưa giám đốc. Dứt lời, thư ký Văn lấy ra một tập tài liệu trong cặp đưa cho anh. Anh cầm nó lên ngang tầm mắt rồi chăm chú đọc. Được một lúc, anh hạ tài liệu xuống bàn, hai tay đan vào nhau, giọng trầm lắng hỏi thư ký Văn. Bao giờ hắn ta về? Thư ký Văn thận trọng trả lời. Một tuần nữa. Được rồi, cậu chuẩn bị những thứ tôi căn dặn đi. Và nhớ phải để mắt đến Uyển Nhi. Vâng. Tại công ty DCT. Hôm nay cô đến công ty không phải tìm cha mình, càng không phải vì dự án của Ca và Quy, mà là muốn tìm lại một thứ rất quan trọng được giám đốc Nghị cất giấu rất kỹ. Số liệu thống kê từng khoản tiền của công ty. Từ trước đến nay, cô luôn nghi ngờ giám đốc Nghị biển thủ tiền của công ty, nhưng lại không có đủ bằng chứng. Chỉ đến khi xem lại bảng số liệu của công ty những năm gần đây, cô mới thấy sự khác biệt rất lớn. Chắc chắn hắn ta đã làm bảng dữ liệu giả. Cô mở cửa bước vào phòng. Hôm nay giám đốc Nghị cùng cha cô đi gặp đối tác, nên cô dễ dàng lẻn vào trong phòng tìm kiếm. Cô bắt đầu lục lọi khắp các hộp bàn, lật tung những tài liệu ở trên bàn nhưng không thấy. Đang tìm kiếm trong vô vọng, bỗng cô nhận ra một tờ giấy xét nghiệm ADN được cất sau trong ngăn bàn cuối cùng. Cầm tờ xét nghiệm lên ngang tầm mắt, cô cẩn thận đọc từng chữ. Xét nghiệm ADN của Nghị Trương và Diệp Vĩ Thành. Uyển Nhi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, đang định đọc, thì từ bên ngoài có người bước vào. Cô nhanh chóng đặt giấy xét nghiệm về chỗ cũ, rồi nấp dưới gầm bàn tránh bị phát hiện. Tiếng cửa phòng mở ra, kèm theo đó là tiếng của Nghị Trương và cha cô. Giám đốc Nghị, hôm nay cậu làm tốt lắm. Cha cô một mực khen ngợi hắn, hắn tỏ ra khiêm tốn. Công lao này đâu chỉ có mình tôi, chủ tịch cũng là người góp công rất lớn. Cha cô cười lớn đáp. Cậu không cần phải khách sáo. Cô nấp dưới gầm bàn, cố gắng không để phát hiện, đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh. Cô nhỏm người lên, đưa mắt nhìn xung quanh xem xét tình hình, rồi từng bước rón rén chạy ra khỏi phòng trước khi bị phát hiện. Cha cô cùng với giám đốc Nghị vẫn đang đứng nói chuyện ở giữa phòng, quả thực rất khó khăn để tẩu thoát. Sau một hồi suy nghĩ, cô vừa lấy chiếc bút ở trên bàn làm việc ném mạnh về phía cửa sổ. Tiếng chiếc bút cùng với cánh cửa kính va chạm vào nhau tạo ra một tiếng động chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nghe có tiếng động lạ, cha cô và giám đốc Nghị hướng mắt về phía cửa sổ. Nhân lúc họ không để ý, cô nhanh chóng lẻn ra ngoài. Thoát ra khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống khi nãy quả thực làm người ta thót tim. Cô cố gắng tránh ánh mắt của mọi người tốt nhất có thể, xuống dưới lầu, lên xe trở về Hàn gia. Suốt quãng đường trở về nhà, cô luôn đắn đo về tờ giấy xét nghiệm trong phòng của giám đốc Nghị. Chẳng lẽ đằng sau còn có chuyện gì khác? Cô tự hỏi bản thân ở trong đầu, không thôi nghĩ về chuyện đó. Có lẽ giữa bà cả và giám đốc Nghị còn nhiều điều mà không ai biết. 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Cô bước xuống xe vào nhà. Khi về trời cũng đã sầm tối, những người hầu trong nhà vẫn đang làm việc. Cô nhìn xung quanh, nhưng hình như anh vẫn chưa về. Cũng đúng thôi, hôm nay anh phải đến công ty làm việc với thân phận mới, không còn là một tên ngốc khờ khạo nữa, mà là đại thiếu gia của Hàn thị. Uyển Nhi bước từng bước lên lầu mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô đã làm việc không ngừng nghỉ. Giờ đây cô chỉ ước mình có thể ngả lưng trên chiếc giường êm ái rồi ngủ một giấc đến sáng. Nhưng có lẽ đời không giống như mơ. Đứng trước cửa phòng, cô thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, trước mắt cô là một cảnh tượng. Một người đàn ông không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở trên eo để lộ ra lồng ngực khỏe khoắn với cơ múi đáng mơ ước. Hình như anh vừa mới tắm xong nên vài giọt nước từ trên tóc chảy xuống, khiến cho anh càng trở nên dụ hoặc. Chứng kiến cảnh tượng đó không khiến cô ngượng ngùng e thẹn, đôi gò má hồng hào hẳn lên. Cô định xoay người về phía cửa thì bị anh kéo vào lòng. Lúc này cô đứng rất gần, hơi thở của cô phả vào lồng ngực anh, tim thì cứ đập liên hồi. Anh nâng cầm cô lên nhẹ nhàng nói, em về nhà đúng lúc đấy. Cô cố đưa tay ra hiệu. Đúng lúc gì chứ, thả tôi ra. Anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên gian xảo. Dù gì thì em cũng về rồi, hay là chúng ta làm chuyện đêm tân hôn chưa làm được nhỉ? Cô thầm nghĩ, chuyện đêm tân hôn chưa làm được, chẳng lẽ ý anh ta là động phòng? Nghĩ rồi cô lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ không đồng ý. Mặc cho cô vùng vẫy thế nào, anh cũng không quan tâm. Trong phút chốc, anh bồng cô lên rồi ném cô xuống giường. Lúc đó cô cảm tưởng như xương cốt sắp gãy ra đến nơi rồi. Anh đè cô xuống, cô cố gắng chạy trốn nhưng mà không kịp. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn như có ma lực mãnh liệt, nó khiến cho ngọn lửa dục vọng ở trong lòng anh bùng cháy. Sự chiếm hữu không thể đẩy lùi. Biết rõ điểm yếu của cô là không thể nói, anh càng đứng nước lấn tới. Cứ thế cởi từng chiếc cúc áo của cô, đôi môi anh dần di chuyển xuống xương quai xanh, thỏa sức mà cắn xé. Anh như một con hổ đói lâu ngày tìm được con mồi, cắn xé cô mãi không tha. Tay cô bị anh nắm chặt đến nỗi không thể thoát ra. Đến nước này cô đành cam chịu, mặc sức để anh chơi đùa với thân thể mình. Không thể nói lại, không thể kháng cự, cô đành phó mặc cho số phận. Biết rằng bản thân thực sự không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng cô không thể kêu cứu, bởi cô là người câm. Có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc cam chịu. Trên ga giường màu trắng tinh khôi, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng in ấn một màn kích tình cuồng nhiệt. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, tiếng thở gấp gáp của người phụ nữ hòa cùng hơi thở thô trọng của người đàn ông, tạo thành khung cảnh giao hòa đẹp đẽ nhất thế gian. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên chiếu vào chiếc giường nơi hai thân thể không một mảnh vải đang ôm lấy nhau. Cô khẽ nhèo mày tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì thấy mình đang trong vòng tay của anh. Cô định đẩy anh ra xa rồi bước xuống giường thì lại bị anh kéo lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thỏa mãn nói, ở lại thêm chút nữa. Cô dùng hai tay đẩy anh rồi ra hiệu, đủ rồi, anh dậy đi, hôm nay chúng ta phải đến Diệp gia. Nghe cô nói, anh ngồi bật dậy ngớ người. Hóa ra chuyện cô nói với anh ở bệnh viện là chuyện này, vậy mà anh cứ tưởng. Thấy anh im lặng không trả lời, cô khẽ lay người anh. Anh sao vậy? Tiền Vũ lắc đầu quay sang nói, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Diệp gia. Cô gật đầu rồi vào phòng tắm thay đồ. Nhìn bản thân trong gương, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Trên người đầy những vết bầm tím sớm máu, những dấu hôn của anh còn in sâu trên cổ. Cô cúi người xuống hất nước lên mặt, cô quên đi cảnh tượng tối hôm qua, nhưng nó luôn quanh quẩn ở trong đầu. Đưa tay chạm vào những vết thương ở trên cổ, cô tức đến nỗi hai gò má đỏ bừng lên. Hàn Thiên Vũ, anh đã đổ khốn kiếp. Biệt thự Diệp gia. Trong phòng khách sang trọng, Bảo Nhi và mẹ cô ta lớn tiếng với nhau về việc của Thiên Vũ. Mẹ, mẹ xem bây giờ Hàn Thiên Vũ trở lại bình thường rồi, chắc chắn con nhỏ Uyển Nhi đó sẽ lên mặt với con cho xem. Bảo Nhi tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng như trái ớt, hết than vãn rồi lại mè nheo với mẹ. Bây giờ hối hận thì cũng trách cô ta thôi. Lúc trước chê đại thiếu gia của Hàn thị là một tên khờ, tên ngốc nghếch, bỏ đi theo người đàn ông khác. Bây giờ anh ta trở lại bình thường thì lại tỏ ra hối hận. Cô ta đi đi lại lại đến chóng mặt, miệng thì không ngừng than thở. Mỹ Kỳ thì chị đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Lúc sau bà ta mới lên tiếng, nếu Hàn Thiên Vũ đã bình thường trở lại, sao con không tiếp cận cậu ta đi? Dù sao Uyển Nhi cũng là một đứa câm, chắc chắn Thiên Vũ sẽ không thích nó đâu. Bảo Nhi nhìn bà, miệng nhoẻn một nụ cười quỷ mị. Lúc trước Thiền Vũ là một tên ngốc, không biết gì. Bây giờ trở nên minh mẫn hơn, chắc chắn sẽ không thích một người vợ câm như Uyển Nhi. Cô ta chạy đến xả vào lòng bà, đôi mắt long lanh nói. Mẹ nói đúng, chỉ cần chúng ta dùng một chút thủ đoạn, thì Hàn Thị sẽ về tay chúng ta. Lần này còn nhất định cho Uyển Nhi sống không bằng chết. Bảo Nhi đang thích thú với kế hoạch của mình thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Em lại định bày trò gì nữa? Mỹ Kỳ và Bảo Nhi bất giác quay người về phía giọng nói phát ra. Trước mắt hai người là một người đàn ông mặc vest với mái tóc đen nhánh đang sải bước đến tiến phía họ. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Bảo Nhi vội chạy đến ôm chầm lấy, miệng kêu lên hai chữ. Anh trai! Anh ta đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Bảo Nhi bằng một giọng nói trầm ấm nói. Tiểu Nhi ngoan của anh hai, anh về rồi đây. Mỹ Kỳ đứng nhìn anh, mắt rưng rưng lệ khẽ nói. Vĩ Thành! Đáp lại bà ta là cái nhìn trìu mến và ngữ điệu cung kính từ anh. Mẹ! Diệp Vĩ Thành, cái tên đó cứ quanh quẩn ở trong đầu cô suốt chặng đường đến Diệp gia. Cho dù có chết, cô cũng không thể nào quên được nó. Diệp Vĩ Thành là con trai của Mỹ Kỳ và cha cô, là anh trai của cô, và cũng là người khiến cho cô có một tuổi thơ không mấy bình yên. Chuyện cô là con của vợ lẽ, ai cũng biết, nên việc bị châm chọc là bình thường. Nhưng đối với Diệp Vĩ Thành, đó lại là một thú vui tao nhã. Mỗi lần bị cha của trách, hắn lại trút hết sự giận dữ lên người cô. Hắn luôn tìm những hình thức tra tấn khác nhau để hành hạ cô. Có lần hắn nhốt cô vào nhà kho toàn chuột và rán, đến đêm mới thả cô ra, để cô xuống sông rồi tra tấn tinh thần cô. Không còn chuyện gì mà hắn không dám làm với cô. Nhưng Vĩ Thành là con trai cưng của Mỹ Kỳ, nên bà ta luôn tìm cách bao che cho hắn. Chỉ nghĩ đến đây thôi, lòng cô đau một, thì sự giận dữ đối với hắn lại tăng lên gấp 10. Hai tay cô nắm chặt lấy tà váy đến nhỏ nhĩ. Mặc dù trên xe bận điều hòa, nhưng anh cảm nhận được ngọn lửa hận thù tỏa ra từ cô. Ánh mắt sắc lạnh đến rợn người, khiến anh không dám nhìn thẳng. Anh nhẹ nhàng đến gần cô khẽ hỏi. Uyển Nhi, có chuyện gì sao? Nghe anh hỏi, cô quay ngoắt lại nhìn thẳng vào anh, khiến cho anh giật mình lùi về phía sau. Đáp lại anh là nụ cười quỷ mị đến rùng rợn. Cô ra hiểu. Không có gì, sắp đến nơi rồi. Anh gật đầu rồi không hỏi gì thêm. 30 phút sau, hai người đã có mặt tại biệt thự Diệp gia. Vừa bước xuống xe, cô đưa tay ra khoác lấy tay anh cùng đi vào nhà. Anh hơi bất ngờ bởi hành động của cô, vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô chủ động đến vậy. Hai người vừa bước vào thì từ trong nhà một người đàn ông mặc vest đen bước ra, nở một nụ cười rạng rỡ chào đón. Em gái, lâu ngày không gặp, em còn nhớ anh chứ? Cô cố gượng cười với hắn rồi đưa tay ra hiểu. Lâu ngày không gặp anh hai. Hai người nhìn nhau đầm đầm sát khí, tưởng chừng như chỉ cần một ngọn lửa nhỏ thì có thể bùng cháy dữ rồi. Anh đứng nhìn hai người họ đố mắt hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Anh hai, em là Thiên Vũ, chồng của Uyển Nhi. Nghe anh giới thiệu, hắn mới quay sang cười đưa tay ra nói. À, em rể, không ngờ đại thiếu gia của Hàn Thị lại biết đến anh đấy. Anh bắt tay với hắn đáp. Mọi chuyện của Uyển Nhi em đều biết rất rõ, bao gồm quá khứ của cô ấy. Từ đằng sau tiếng của Diệp lão gia vang lên. Uyển Nhi, Thiên Vũ, hai đứa đến rồi đấy à? Nghe thấy tiếng ông, cô vội chạy đến bên nũng nịu. Thiên Vũ cũng đến gần hai người cười vui vẻ. Diệp lão gia lên tiếng. Thôi, ba đứa vào trong đi, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vâng. Tại phòng ăn, không khí bao trùm lấy toàn bộ căn phòng khiến cho sự khó chịu trong người tăng lên gấp bội. Đáng lẽ đây sẽ là một buổi đón tiếp người thân nồng hậu, nhưng thay vào đó lại là sự im lặng. Trong không khí ảm đạm đó, Vĩ Thành đột ngột lên tiếng. Thiên Vũ, nghe nói trước đây em không được bình thường phải không? Lời của hắn thốt ra khiến cho mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại. Thiên Vũ nhìn hắn cười nói. Đúng vậy, nhưng may mắn là em đã bình thường trở lại rồi. Hắn nhếch mép cười nói khẩy. Vậy thì quả thực rất may mắn. Nhưng mà anh thấy hai đứa lúc trước cũng đẹp đôi lắm đấy. Một đứa câm cùng một tên ngốc. Câu nói của hắn khiến cho ngọn lửa hận thù trong cô càng tăng lên. Tay cô nắm chặt lấy con dao ở trên bàn. Còn Bảo Nhi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Diệp lão gia nghe Vĩ Thành nói những lời khiếm nhã đó thì định lên tiếng, thì bị cô ngắt lời. Cô cười nhìn hắn ra hiểu. Đúng vậy, một đứa câm cùng một tên ngốc, quả thực rất đẹp đôi. nhưng có lẽ không bất ngờ bằng ngôi nhà hoang sau đồi đâu nhỉ. Cô đá đều hắn ta, khi nghe đến ba chữ ngôi nhà hoang, mặt hắn tái nhợt đi không nói nên lời, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Hắn nhìn cô chằm chằm thầm nghĩ, còn nhãi danh này dám nhắc tới chuyện ở ngôi nhà hoang để đá đều mình. Trước mắt không nên động đến nó, tránh việc ba phát hiện. Thấy vẻ mặt của Vĩ Thành tái xanh, mồ hôi vã ra như tắm, Mỹ Kỳ lo lắng hỏi, Vĩ Thành, con sao vậy? Hắn đảo mắt sang phía bà, 3 giây sau mới hoàn hồn trả lời, dạ con không sao. Bà ta gật đầu rồi quay trở lại bữa ăn, chỉ có cha cô là nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Chuyện ở ngôi nhà hoang sau đồi 14 năm trước chỉ có cô và Vĩ Thành biết. Hôm đó cô vô tình nhìn thấy hắn giấu chiếc bình cổ bị vỡ của cha sau ngọn đồi cách xa nhà. Trong lúc chứng kiến Vĩ Thành phi tang chiếc bình, cô vô tình bị hắn phát hiện. Hắn lôi cô đến ngôi nhà hoang gần đó, đánh đập cảnh cáo cô rồi nhốt cô lại. Uyển Nhi bị hắn đánh đến nỗi chân phải sưng tấy lên, bị nhốt ở trong nhà hoang toàn chuột và rán. Mãi đến sáng hôm sau có người vô tình phát hiện nên cứu cô ra ngoài. Trở về nhà, cha cô có hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô một mực không nói. Vì cô biết nếu dám hé răng nửa lời, hắn sẽ lại tiếp tục hành hạ cô, nên chỉ còn cách im lặng cho qua mọi chuyện. Sau khi nhắc nhở Vĩ Thành về căn nhà hoang 14 năm trước, hắn không dám nói nửa lời. Không khí trong phòng dần chìm vào im lặng, mọi người chỉ quan tâm đến chuyện của mình, không một tiếng nói cất lên. Bữa ăn kết thúc, cô cùng cha đến phòng riêng nói chuyện. Mỹ Kỳ, Vĩ Thành cũng lên lầu, chỉ còn lại mình anh và Bảo Nhi. Thấy anh ngồi một mình ở trên ghế sofa ở phòng khách, ả mon men lại gần. Vừa ngồi xuống kế bên anh, Bảo Nhi dùng giọng điệu ngon ngọt dụ dỗ. Thiên Vũ, anh có mệt không? Để em lấy nước cho anh nhé. Hiểu được ý định thấp hèn của Bảo Nhi, anh quay sang nhìn ả mỉm cười. Chị ba, em là em rể của chị. Nếu là lấy nước, thì phải là em đi lấy, sao lại để chị lấy được? Bảo Nhi biết anh cố tình nhắc đến chuyện ả là chị gái của Uyển Nhi để nhắc nhở ả giữ khoảng cách. Nhưng ả không quan tâm, vẫn tiến lại gần anh. Thiên Vũ, em biết là anh không thích Uyển Nhi bởi nó là một đứa câm. Nhưng mà không sao, chỉ cần anh muốn, em có thể bên cạnh anh và làm bất kỳ chuyện gì mà anh muốn. Thiên Vũ nhìn ả một lượt, miệng hơi nhếch lên nói, vậy cô sẽ làm mọi chuyện cho tôi chứ? Như đạt được mục đích, ả gật đầu lia lịa. Vâng, kể cả là đuổi con nhỏ Uyển Nhi đó ra khỏi Hàn gia. Anh tiến gần đến phía ả, đưa tay ra sau gáy rồi kéo ả lại gần thì thầm bên tai. Tôi muốn cô cút khỏi mắt tôi và không bao giờ được động đến Uyển Nhi, nếu không cái mạng què này của cô không giữ nổi đâu. Dứt lời, anh hất mạnh người ả ra khỏi tay mình. Còn ả sau khi nghe lời đe dọa của anh thì tái xanh mặt mày, nhanh chóng đi lên trên lầu. Anh nhìn ả chạy lên lầu mà lòng vui sướng lẩm bẩm trong miệng. Vị trí phu nhân của Hàn gia chỉ có một mình Uyển Nhi thôi. Trong phòng riêng của Diệp lão gia, cô cùng cha mình đang bàn bạc về chuyện của Vĩ Thành. Diệp lão gia ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, nét mặt có vẻ khó chịu nói. Uyển Nhi, còn nghĩ sao về chuyện cho Vĩ Thành tham gia vào công việc của công ty? Trầm ngâm hồi lâu, cô ra hiệu nói. Con nghĩ nên cho anh hai vào công ty thưa cha. Câu nói của cô khiến Diệp lão gia bất ngờ. Quả thực nếu để Vĩ Thành vào công ty, chắc chắn cô sẽ có nhiều trở ngại. Nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của hắn. Quyết định để hắn vào làm việc cũng là để công ty có cơ hội phát triển. Diệp lão gia nhìn cô rồi hỏi. Con có chắc là muốn Vĩ Thành vào công ty không? Cô gật đầu ra hiệu. Chắc thưa cha. Con biết nhiều lúc cha không hài lòng với anh hai, nhưng anh ấy là người có năng lực, con tin anh ấy có thể làm được. Ông chỉ gật đầu vài cái rồi thôi, bất chợt nghĩ đến chuyện của Thiên Vũ, ông liền hỏi. Chuyện của Thiên Vũ sao rồi? Bây giờ nó đã trở lại bình thường, vậy nó có gây khó dễ cho con không? Cô mỉm cười đáp. Không à, Thiên Vũ rất tốt với con. Nghe cô nói, ông an tâm phần nào, có thể gả con gái mình cho người thực sự yêu thương nó là điều hạnh phúc nhất đối với bất kỳ người cha nào. Với ông, để cô đến Hàn gia là quyết định sáng suốt, ít ra thì cô sẽ không bị giày vò bởi mẹ con Mỹ Kỳ. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô tạm biệt cha rồi cùng Thiên Vũ rời khỏi Diệp gia. Lúc chia tay có mặt mẹ con Mỹ Kỳ, cô luôn tỏ ra thân thiết với anh, nhưng khi rời đó cô lại lạnh nhạt, thờ ơ không quan tâm đến anh nữa. Trong suốt quãng đường trở về, cô không hề nói với anh nửa lời. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi đối với cô, anh chính là công cụ để giúp cô có vị trí trong Diệp gia, chứ cô không hề có tình cảm với anh. Nói ra thì thật đau lòng, nhưng anh cảm nhận được điều đó. Chỉ có điều mạng sống này của anh là do cô cứu, nên anh chấp nhận để cô lợi dụng, dù biết người đau chỉ có bản thân mình. Sau khi trở về từ Diệp gia, cô lập tức lên phòng dán mắt vào màn hình máy tính, chăm chú giải quyết công việc của công ty mà không đoái hoài gì đến anh. Còn anh chỉ biết đứng bên cạnh nhìn cô làm việc mà không thể giúp ích gì được. Thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh khẽ hỏi, Uyển Nhi, em muốn ăn gì hay uống gì không để anh lấy cho em? Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng từ cô. Cả căn phòng chỉ có tiếng tay cô gõ bàn phím. Anh đứng đó đợi câu trả lời của cô. 5 phút, 10 phút trôi qua, cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh chỉ biết ngậm ngùi bỏ đi. Sau khi anh rời đi, cô mới dừng việc nhìn vào máy tính, hướng ánh mắt về phía anh, thầm nghĩ tự trách bản thân. Thiên Vũ, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không muốn vậy, nhưng có nhiều chuyện tôi nhất định phải làm. Anh xuống phòng khách, lấy chai rượu vang đỏ ở trên tủ, ngồi một mình trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, uống từng ly rượu. Có lẽ vị thế phu nhân của Hàn gia đối với cô chưa đủ, nên mới cố chấp làm việc không màng đến sức khỏe, không đoái hoài đến người nào đó chờ đợi cô 12 năm. Từ ngày trở về Hàn gia làm dâu, cô không cần đụng tay đụng chân đến việc nhà, nhưng thay vào đó là tất bật với những dự án đến tận khuya. Nghĩ đến chuyện của cô, anh cười khẩy rồi uống hết số rượu còn lại ở trong ly. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh nhấc máy áp sát vào tai nói. Alo. Từ bên kia đầu dây, giọng nói của Mộ Bách vang lên. Đến Song Bạc làm vài ván không? Chuẩn bị đi. Dứt lời, anh đến gara lấy ô tô lái xe đến Song Bạc David. Dù sao đêm nay cũng là một đêm dài, chơi một vài thứ kích thích sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. 7 giờ tối, tại Paris, Pháp. Trong căn phòng sang trọng được trang trí đơn giản với kệ sách cổ cùng với tủ rượu vang đỏ đối xứng. Ánh sáng duy nhất chiếu vào phòng là từ tòa nhà đối diện. Sau bàn làm việc là một người đàn ông với mái tóc đen, tay đung đưa ly rượu trong không trung, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Mời vào. Chủ tịch, hợp đồng với DCT đã hoàn thành rồi. Người đàn ông sau bàn làm việc đặt nhẹ ly rượu xuống, quay người lại, vẻ mặt quỷ mị nói. Tốt lắm, chuẩn bị vé máy bay. 3 ngày nữa chúng ta sẽ trở về nước. Vâng, thưa chủ tịch. Cánh cửa đóng lại, trả lại căn phòng không gian tĩnh lặng vốn có của nó. Tiếng rót rượu vang lên từng hồi, nâng ly rượu lên, anh khẽ cười nói. Uyển Nhi, anh sẽ đưa em trở về bên anh bằng mọi giá. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình ngủ gục ở trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy anh. Chiếc giường vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của người nằm lên. Có lẽ tối qua anh không về nhà. Cô vịn hai tay vào bàn đứng dậy, xoay người vài lần để giãn cơ rồi mới vào phòng thay đồ. Cầm điện thoại trên tay, cô bấm số gọi điện cho anh. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng anh không bắt máy. Có lẽ anh vẫn còn giận cô chuyện tối hôm qua. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô chuẩn bị đồ đến công ty DCT. Ở công ty cô không hề có chức vụ, chỉ đơn giản là lấy danh nghĩa con gái đến thăm cha để xem xét tình hình mọi chuyện trong công ty. 30 phút sau, cô đã có mặt tại công ty. Cô đi lên văn phòng gặp cha, tiện thể đưa cha những món ăn cô chuẩn bị từ trước. Uyển Nhi hào hứng đứng trước văn phòng của cha, mong đợi nụ cười trên gương mặt ông khi ăn những món ăn mà cô tự tay làm. Đang định đẩy cửa bước vào, thì từ bên trong một lực kéo rất mạnh đẩy cửa về phía của cô. Từ trong phòng, Mỹ Kỳ bước ra, nhìn nét mặt của bà ta không mấy vui vẻ. Vừa nhìn thấy cô, bà ta đã giận dữ nhìn cô bằng ánh mắt hận thù, rồi rời khỏi công ty. Cô không để tâm lắm đến bà ta, cô đẩy vào trong. Vừa vào phòng, cô đã cảm nhận được không khí căng thẳng của một cuộc cãi vã. Nhìn nét mặt của cha cô như thể hai người họ đã to tiếng với nhau. Uyển Nhi đặt đồ ăn xuống bàn, đến gần chỗ cha cô ra hiệu. Cha và mẹ cả cãi nhau phải không? Cha cô không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận. Chuyện hai người lớn tiếng với nhau là điều thường xuyên xảy ra. Chỉ có điều lần này thực sự rất nghiêm trọng. Cô mon men lại gần cha hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Cha, hai người có chuyện gì khó nói sao? Ông chỉ thở dài ngao ngán, ánh mắt đượm buồn cùng nét mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Một lúc sau ông mới lên tiếng. Một tờ giấy. Câu trả lời của ông chỉ đơn giản với 3 chữ ngắn ngủi. Nhưng có lẽ ông không muốn nói với cô nên đành thôi. cô cũng không hỏi nữa. Để làm ông nguôi giận, cô chạy đến lấy đồ ăn mang đến cho ông. Cha, con làm đồ ăn cho cha đấy. Ông vui vẻ nhận đồ ăn từ tay cô. Trên khuôn mặt ông vẫn có nụ cười tươi, nhưng trong lòng lại muôn vàn điều khó nói. Nhìn ông gượng cười, cô đau xót. Mặc dù biết cha vẫn rất vui khi nhận quà của cô, chỉ có điều chuyện gì đó vừa xảy ra khiến ông quên đi tất cả. Trên đời chỉ có hai điều làm ông bận tâm đến, vậy đó là sự an nguy của công ty và các con của ông. Có lẽ chuyện giữa ông và Mỹ Kỳ hôm nay lại xuất phát từ con cái. Sau khi nói chuyện với cha mình xong, cô trở về Hàn gia. Về đến Hàn gia, bước vào trong, cô chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng cùng không khí lạnh lẽo từ căn nhà. Cô hỏi người giúp việc trong nhà thì biết Hàn Thiếu và Tử Mạc đi công tác vài ngày, còn anh từ tối qua đến giờ vẫn chưa về. Cô lặng lẽ lên trên phòng, loay hoay một hồi không biết làm gì. Bỗng cô chợt nhớ ra quyển nhật ký của Hàn phu nhân. Lục lọi tủ đồ một hồi mới tìm thấy quyển nhật ký. Cô mang nó đến bên bàn làm việc tiếp tục đọc. Ngày 22 tháng 8, trong vườn trồng rất nhiều hoa hồng. Tôi thích hoa hồng trắng nên anh ấy đặc biệt trồng nó cho tôi. Nhưng mỗi lần nhìn về phía những khóm hồng đó thì tôi lại thấy nó có màu đỏ, đỏ tươi của máu. Uyển Nhi khá bất ngờ với những gì ghi trong nhật ký. Cô rời khỏi bàn tiến đến phía cửa sổ nhìn xuống. Trong vườn quả thực có khóm hoa hồng, nhưng không phải là màu đỏ mà là màu trắng. Dù cô có chuyển hướng nhìn thế nào thì nó vẫn là màu trắng. Có lẽ Hàn phu nhân đã nhầm lẫn gì chăng? Đang loay hoay nhìn khóm hồng ở dưới vườn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một cô hầu gái bước vào, trên tay cầm một ly nước cam mang đến cho cô. Uyển Nhi vẫn không để ý đến chuyện có người vào phòng mà chỉ chăm chú vào khóm hồng kia. Thấy vậy, cô hầu gái đến gần hỏi: "Phu nhân, cô đang làm gì vậy?" Cô giật mình quay lại thì bắt gặp cô ta đang đứng bên cạnh mình. Hơi bất ngờ nên 3 giây sau đó cô mới trả lời: "Tôi nhìn những khóm hồng ở dưới kia." Cô hầu gái nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi bật cười nói: "Đó là khóm hồng mà lúc trước phu nhân quá cố thích nhất, chỉ tiếc là..." Thấy cô ta dừng lại, Uyển Nhi liền ra hiệu nói tiếp. Cô ta nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn nói: "Phu nhân thích hoa hồng trắng nên chăm sóc chúng rất cẩn thận. Nhưng khi bà qua đời, những bông hoa đó dù có được chăm sóc thế nào cũng không thể đẹp như lúc phu nhân chăm sóc." Nghe cô ta nói, Uyển Nhi chợt nghĩ đến chuyện mà cha cô từng kể cho cô. Ông nói năm 15 tuổi, Thiền Vũ bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch. Trong năm đó, Hàn phu nhân cũng qua đời. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan đến nhau? Nghĩ rồi cô lập tức hỏi cô hầu gái: "Tại sao phu nhân lại qua đời?" Đến đây cô hầu gái kia ngừng lại, mắt ướt đẫm lệ, nhẹ nhàng mà khó khăn thốt ra từng lời: "Phu nhân treo cổ tự tử trong phòng riêng." Nghe cô ta kể, Uyển Nhi trợn tròn mắt, bất ngờ trước câu nói đó. Thật không ngờ Hàn phu nhân lại có thể tự tử. Cô muốn hỏi cô ta thêm một số chuyện, nhưng nghĩ lại nên đành thôi, ra hiệu cho cô ta rời khỏi phòng. Cô thầm nghĩ, đằng sau chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Có lẽ chuyện mẹ mình đột ngột tự tử mới khiến anh giả điên giả khùng để tìm ra nguyên nhân. Giữa một người bình thường sống trong nhung lụa, có một người chồng tốt sẽ không đời nào tìm đến cái chết. Suy đi nghĩ lại, cô thấy bản thân anh cũng đã chịu nhiều cực khổ. Nhớ lại thái độ của cô đối với anh hôm qua, khiến cô cảm thấy có lỗi. Để chuộc lại lỗi lầm, cô đích thân xuống bếp nấu những món ăn ngon cho anh. Cả buổi chiều hôm ấy, cô tất bật ở dưới bếp cùng một vài người hầu trong nhà cùng nấu ăn. Cô nghĩ nếu mình thành tâm thì chắc chắn sẽ thành công. Chỉ có điều cô với anh trước đây không hề quen biết. Cứ ngỡ sau khi bình phục trở lại, anh sẽ bỏ cô vì cô là người câm, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô rất sâu nặng. Như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu, hoặc có thể cô đã quên đi điều gì đó. Sau một buổi chiều vất vả, cuối cùng cô cũng nấu xong một bữa tối hoàn hảo. Bây giờ chỉ còn ngồi đợi anh về nhà. 7 giờ tối cô gọi điện, nhưng anh không bắt máy. Nghĩ là anh đang bận công việc nên cô tiếp tục chờ. 30 phút sau, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Trăng bên ngoài đã lên ngày càng cao, nhưng cô vẫn ngồi đợi anh trở về. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Người hầu trong nhà khuyên cô lên phòng nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn cố ngồi chờ anh. Cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 12 giờ khuya, tiếng cửa phòng khách mở ra. Bước vào bên trong, anh vứt chiếc áo khoác xuống ghế sofa, rồi cứ thế đi thẳng lên trên phòng. Lúc đi ngang qua phòng bếp, anh thấy cô đang ngủ gục ở trên bàn. Anh tiến lại gần cô, Nhìn những món ăn ở trên bàn, anh đoán chắc là cô làm cho anh, rồi đợi anh đến tận bây giờ. Anh nhìn Uyển Nhi, không ngờ cô lại làm chuyện này vì anh. Trong lúc làm việc, điện thoại của anh vang lên liên hồi bởi những cuộc gọi của cô, nhưng anh không muốn bắt máy. Nghĩ lại, anh thấy mình thật ngốc, rõ ràng đã tìm mọi cách để được gặp lại, ở bên cô. Nhưng cuối cùng chỉ vì một ánh nhìn lạnh lùng của cô, lại tránh né không muốn tiếp xúc. Anh ngồi xuống kế bên cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng, cười nói. Uyển Nhi, anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa đâu. Buổi sáng khi mọi vật đều chưa thực sự tỉnh giấc, thì những tia nắng sớm đã xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi khắp khu vườn. Những chú chim nhỏ đậu trên cành thành từng cặp, sương đêm còn đọng lại ở trên lá. Trong căn phòng đối diện với ánh mặt trời, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô chìm trong giấc ngủ. Dưới ánh sáng len lỏi của mặt trời khiến cho gương mặt cô càng trở nên đẹp đẽ. Bỗng chốc cô trở mình, nhéo mắt lại từ từ tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thì thấy Thiên Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói. Uyển Nhi, em dậy rồi sao? Cô giật mình ngồi phát dậy. Cô nhớ tối qua ngồi đợi anh đến tận khuya, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ tỉnh lại thì thấy anh nằm ngay bên cạnh. Cô lật chăn nhìn xuống phía dưới rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh ta không làm gì hết. Thấy thái độ của cô, anh tiến đến vòng tay qua eo kéo cô vào lòng hỏi. Sao vậy? Em thất vọng vì tối qua tôi không làm gì em ư? Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, đưa tay trước ngực đẩy mạnh anh ra thầm nghĩ. Đồ khủng. Anh chỉ cười cười rồi vào phòng thay quần áo đến công ty làm việc. Từ ngày bình phục trở lại, mọi chuyện ở trong Hàn thị đều dồn hết lên vai anh. Hàn Thiếu và Tử Mạc hiện đang đi công tác nên công việc ngày càng nhiều hơn. Đôi lúc anh mải mê giải quyết công việc đến nỗi quên cả ăn, nhưng đâu thể chối bỏ vì đó là một phần công sức của ông ngoại và cha anh để lại. Cô giúp anh thắt cà vạt, chỉnh sửa lại quần áo cho anh trước khi đến công ty. Trông cô bây giờ rất giống một người vợ đảm. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô làm công việc của người vợ rồi nói. Uyển Nhi, anh xin lỗi vì tối qua đã để em chờ, và cũng xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em. Nghe lời xin lỗi của anh, cô cảm thấy không xứng, chỉ lắc đầu không đáp. Người phải xin lỗi là cô mới đúng, bởi chính cô là người làm tổn thương anh. Cô im lặng, anh cũng im lặng, không chịu ai mở lời trước. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, anh rời khỏi nhà đến công ty. Trước khi đi, anh cũng không quên đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt, rồi nói nhỏ bên tai. Những món ăn em làm tối qua, ngon lắm. Dứt lời, anh lên xe rời đi. Trên sảnh của căn biệt thự chỉ còn mình cô đứng đó. Sau khi anh đến công ty, cô cũng trở lại phòng làm việc. Hôm nay là ngày Diệp Vĩ Thành đến công ty làm việc. Mặc dù chú Lâm muốn cô đến xem xét tình hình, nhưng cô nghĩ trong thời gian này, tốt nhất không nên gây chuyện với hắn, tránh ảnh hưởng đến công ty. Hơn nữa, cô cũng không có chức vụ trong công ty. Ngồi sau bàn làm việc, cô tiếp tục đọc quyển nhật ký của Hàn phu nhân. Ngày 25 tháng 8, hôm nay tay tôi lại chảy máu. Không hiểu sao có cách vài ngày nó lại rỉ máu, mặc dù đã được băng bó rất chặt. Tôi cố không để hai con mắt của mình biết để tránh sự lo lắng. Còn anh ấy luôn hỏi han tôi có đau không. Tôi đáp lại rằng nó không đau, để những ngày tiếp theo tay không rỉ máu nữa. Đọc những dòng viết trong nhật ký, cô càng ngày càng không hiểu Hàn phu nhân đang muốn nói đến chuyện gì. Đang tính đọc tiếp thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên từng hồi. Cô cầm điện thoại lên ngang tầm mắt, là cuộc gọi từ chú Lâm. Cô tự hỏi chú Lâm gọi cô giờ này làm gì, rồi nhấc máy lên trả lời. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của chú Lâm nghe có vẻ rất hoảng hốt, sốt sắng. Uyển Nhi, con đến bệnh viện thành phố ngay đi. Lão gia bị ngã cầu thang, đang trong tình trạng rất nguy kịch. Lời chú Lâm nói nghe như sét đánh ngang tai. Cô hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Mọi thứ xung quanh cô bây giờ đều sụp đổ, chỉ còn lại một màu đen. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má trong vô thức. Cô nhanh chóng đi đến bệnh viện xem xét tình hình. Tại bệnh viện trung tâm thành phố Thân Ái, phòng cấp cứu, Uyển Nhi nhanh chóng đến địa chỉ chú Lâm gửi. Đến nơi, cô thấy mọi người đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, ai nấy đều rất lo lắng. Cô chạy đến hỏi chú Lâm đã có chuyện gì xảy ra. Đáp lại cô chỉ nói cha cô bị ngã cầu thang. Cô cũng im lặng không gắng hỏi tiếp. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lòng cô thổn thức không yên, nước mắt lan dài trên má. Nhìn về phía Mỹ Kỳ, cô cảm thấy bà ta rất lạ. Không phải nên mặt lo lắng cho sự an nguy của cha cô, mà là sự bị phát hiện ra điều gì đó. Một tiếng sau, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt. Từ bên trong, một vị bác sĩ cùng hai cô y tá đi ra. Vừa thấy bác sĩ, Vĩ Thành đã kéo tay ông lại hỏi. Bác sĩ, cha tôi sao rồi? Vị bác sĩ cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, giọng trầm thấp nói. Hiện tại, ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do ngã từ cầu thang xuống, khiến cho não bộ bị tổn thương rất nặng, nên tôi e rằng ông ấy sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nghe bác sĩ nói, lòng cô đau như cắt, trái tim như bị ai đó bóp nát. Chú Lâm vội hỏi. Vậy bác sĩ, ông ấy có khả năng tỉnh lại không? Vị bác sĩ từ tốn đáp. Cái này tôi không thể nói trước. Dứt lời bác sĩ rời đi, cô chỉ biết đứng lặng người nhìn vào phòng cấp cứu. Mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt. Nó xảy ra nhanh đến nỗi không thể trở tay kịp. Mọi thứ cứ thế dần tan trong hư không vô vọng mà không thể níu kéo. Thế giới này quả thực rất tàn khốc. Nó khiến cho con người ta không còn không khí để thở, không còn một nơi nào có thể có cuộc sống bình yên. Cô chỉ ước được đến một nơi không tranh chấp, không nước mắt, càng không phải chứng kiến người mình yêu thương ngày càng rời xa mình. 13 năm trước, mẹ cô ra đi ngay trong vòng tay cô. Giờ đây cô phải chứng kiến cha mình ngày đêm giành lại sự sống trên giường bệnh. Cô tự hỏi liệu còn lối thoát nào cho bản thân mình không? Trong căn phòng lạnh lẽo, nơi chỉ có thể nghe thấy tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, cùng tiếng tí tách của nước biển truyền vào người cha cô. Ngoài ra, đến một tiếng thở mạnh cũng không có. Cô lặng người nhìn cha mình, người cô tôn kính nhất, bảo vệ cô nhất, giờ đây lại bất động trước những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, không còn đưa tay ra lau những giọt lệ đó nữa. Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, anh tiến đến lại gần phía cô, nhẹ nhàng cầm tay cô an ủi. Uyển Nhi, anh nghe chú Lâm kể rồi, em không cần lo lắng đâu, chắc chắn cha sẽ không sao. Cô không trả lời anh, cúi gằm mặt xuống mà khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay anh. Thiền Vũ ôm cô vào lòng vỗ về. Đừng khóc, có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Người con gái anh yêu, hôm nay lại yếu đuối đến lạ, không còn là cô gái mạnh mẽ trước mọi chuyện nữa rồi. Ai cũng có điểm yếu, ai cũng có nỗi đau riêng. Có thể mọi người thấy cô là một cô gái dũng cảm, kiên cường, dù có đau đến đâu cũng không khóc. Nhưng đến một lúc nào đó, sự kiên cường đó sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô nữa. Suốt 3 ngày qua, cô luôn túc trực ở bên cạnh giường bệnh của ba. Mặc dù anh có khuyên cô về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng cô một mực không đi. Tại cô sợ nếu mình đi, thì cha cũng từ bỏ, không tiếp tục chiến đấu nữa. Đến ngày hôm sau, anh phải nài nỉ mãi, cô mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Lên trên phòng, bước chân của cô sao nặng nề quá, quả thực không hề muốn đi tiếp. Trong phòng, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc nhiều. Cô cứ lơ đễnh nhìn những đám mây trên trời như người vô hồn. Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên. Quả thực cô không hề muốn đọc nó một chút nào, nhưng một thứ gì đó cứ thôi thúc cô phải đọc. Nhấc chiếc điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn mới nhất từ chú Lâm. Khác với mọi ngày, chú Lâm không gửi tin nhắn chữ mà là một đoạn video ngắn. Cô bắt vào đoạn video đó, từng hình ảnh chuyển động toàn màn hình điện thoại. Tiếng động trong video phát ra làm cô không khỏi sửng sốt. Anh nghe em nói chuyện, không như anh nghĩ đâu. Giọng nói của Mỹ Kỳ vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc lóc van xin. Người đứng đối diện bà ta là cha cô, trông ông có vẻ rất giận dữ. Khuôn mặt biến sắc, ánh mắt thể hiện rõ sự hận thù. Buông tôi ra, tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà đó. Ông hất mạnh tay Mỹ Kỳ ra, cứ thế bước xuống cầu thang. Bà ta vội vã đuổi theo sau giữ tay ông lại. Anh không được làm vậy. Nếu tôi muốn làm thì sao? Tôi nhất định sẽ không để cho anh hủy hoại toàn bộ công sức của tôi. Màn hình chợt tắt, thứ duy nhất phát ra từ điện thoại là tiếng la thất thanh của cha cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ Kỳ chính là người đẩy cha cô xuống cầu thang. Lúc này cơn giận dữ trong cô đã đạt đến đỉnh điểm. 13 năm trước, bà ta giết mẹ cô vì hận mẹ cô là vợ lẽ, thì cũng thôi đi. Nhưng thật không ngờ đến người chồng đầu ấp tay gối mà bà ta cũng dám giết. Trên đời này quả thực không thể biết trước được chữ ngờ mà. Xem xong đoạn video, cô lập tức nhắn lại cho chú Lâm. Chú chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Xế chiều, sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, anh lập tức trở về nhà với cô, bởi anh sợ cô sẽ làm chuyện gì dại dột. Vừa về đến nhà, anh đã tức tốc chạy lên trên phòng. Nhìn xung quanh không thấy cô, anh bắt đầu lo lắng. Đang định xuống dưới lầu tìm cô thì anh thấy một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn ở trên bàn trang điểm của cô. Anh cầm tờ giấy lên xem, trong đó là lời nhắn của cô. Thiên Vũ, em có chút chuyện phải ra ngoài cùng chú Lâm. Em sẽ không sao đâu, nên đừng tìm em. Tối em về. Mặc dù không biết cô đã đi đâu, nhưng nếu là đi cùng chú Lâm thì anh an tâm phần nào. Ít ra anh cũng không phải sợ cô nghĩ quẩn. Cô cùng chú Lâm đến một nghĩa trang, nơi mà mẹ cô an nghỉ. Lần này khi đứng trước phần mộ của mẹ, cô không hề khóc mà dũng cảm đối diện hơn. Nhìn những đóa hoa dại nở trên mộ của mẹ, cô có chút đau lòng nhưng vẫn cố kìm nén. Chú Lâm đột ngột lên tiếng. Phu nhân Phương, có lẽ đây là lúc để Uyển Nhi làm những việc con bé nên làm trong suốt 13 năm qua. Cô cúi xuống đặt lên bia mộ một bó hoa cúc, rồi quỳ xuống trước linh cữu của mẹ, thốt ra từng câu, từng chữ. Mẹ, con sẽ bắt bà ta phải trả giá cho những việc gì đã gây ra cho chúng ta. Con sẽ bắt bà ta trả lại từng món nợ. Tại công ty DCT, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, nhân viên trong công ty phải thay phiên nhau trở lại khách hàng. Alo, thưa quý khách, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho anh. Nghe nói chủ tịch DTC đang nguy kịch, vậy hàng của chúng tôi thì sao? Thưa quý khách, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng. Alo, alo. Ngoài việc trong nội bộ công ty hỗn độn, thì trên các mặt báo xuất hiện tin tức chủ tịch của DTC Diệp Phan đang trong tình trạng nguy kịch, đã đánh một đòn chí mạng vào thị trường xây dựng. Trong phòng họp, các cổ đông đang rất lo lắng bởi công ty mất đi vị trí lãnh đạo cũng như con rắn mất đầu. Một vị cổ đông sốt sắng lên tiếng. Phu nhân, bây giờ chủ tịch đang trong cơn nguy kịch, công ty của chúng ta sẽ ra sao? Trước câu hỏi của cổ đông, Mỹ Kỳ ngập ngừng không lên tiếng, bởi chính bà ta cũng không biết nên làm gì. Lúc này, giám đốc Nghị mới lên tiếng. Nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy, thì chúng ta nên để Vĩ Thành, con trai trưởng của chủ tịch lên nắm quyền. Dù sao cậu ta cũng sẽ là người thừa kế của Diệp gia. Nghe giám đốc Nghị nói, các cổ đông có vẻ không mấy đồng tình, bởi Vĩ Thành chỉ mới đến công ty làm việc được vài ngày, làm sao có thể tin tưởng giao phó cho một người mới. Thấy thái độ ngập ngừng của các cổ đông, Vĩ Thành đính chính. Mong các vị hãy cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Mặc dù tôi chỉ làm việc ở công ty vài ngày, nhưng với kinh nghiệm tôi có được ở bên nước ngoài, tôi cam đoan sẽ điều hành công ty thật tốt. Lời khẳng định chắc nịch của Vĩ Thành dường như đã tác động đến các cổ đông. Mỹ Kỳ và Nghị Trương nhìn nhau cười mãn nguyện. Các cổ đông định đưa ra quyết định thì từ bên ngoài cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cô cùng chú Lâm bước vào trong. Bỏ qua sự ngỡ ngàng của mọi người, cô cứ thế tiến thẳng đến bên chiếc ghế chủ tịch rồi ngồi xuống. Thấy vậy, Vĩ Thành tức giận lớn tiếng. Con nhỏ này, mày đang làm gì thế hả? Mỹ Kỳ thấy chú Lâm cũng có mặt liền hỏi. Quản gia Lâm, ông đang làm gì ở đây vậy? Chú Lâm không nhìn bà ta đến một cái rồi nói. Các vị cổ đông, đây là tiểu thư Uyển Nhi và cũng là người thay mặt cho chủ tịch Diệp điều hành công ty trong thời gian tới. Nghe chú Lâm nói, Mỹ Kỳ và Nghị Trương đồng loạt lên tiếng, ai nấy đều bất ngờ. Cái gì? Bà ta vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy. Khuôn mặt bà ta thể hiện rõ sự hốt hoảng. Vĩ Thành đập mạnh tay xuống bàn hỏi cho ra lẽ. Chuyện này là sao? Tại sao con nhỏ câm này lại có thể là người thay thế cha tôi điều hành công ty được? Cô vẫn rất điềm tĩnh ra hiệu cho chú Lâm. Chú Lâm lấy từ trong cặp ra một tờ giấy, dõng dạc nói. Đây là giấy ủy thác có chữ ký của chủ tịch Diệp. Trong đây ghi rõ, nếu chủ tịch xảy ra mệnh hệ gì, thì cô Uyển Nhi đây sẽ là người đứng ra điều hành mọi hoạt động của công ty. Vĩ Thành không tin vào mắt mình, giật lấy tờ giấy trên tay chú Lâm cho mọi người xem. Quả thực trong đó có ghi rõ ràng những điều chú Lâm vừa nói, còn có cả chữ ký của cha hắn nữa. Mỹ Kỳ đọc xong tờ giấy thì khuỵu xuống đất, cười đau khổ vài tiếng. Các vị cổ đông thì gật đầu với giấy ủy quyền, không chấp nhận sự thật. Nghị Trương đột ngột lên tiếng. Giấy ủy quyền thì sao chứ? Đây là công ty, không phải công viên, mà thích làm gì thì làm. Mặc dù chủ tịch đã ủy quyền cho cô ta, nhưng cô ta vẫn chỉ là một người câm, làm sao điều hành được công ty? Chẳng lẽ mỗi lần họp lại phải dùng ngôn ngữ của người câm? Lời nói của Nghị Trương rất có sức thuyết phục, các cổ đông ai nấy đều đồng tình. Mặc dù có giấy ủy quyền, nhưng cô vẫn chỉ là người câm không thể lên tiếng. Thấy cô đang rơi vào thế bí, Vĩ Thành liền khích đều. Sao vậy? Hai người không có gì để nói sao? Nó câm lại còn bất tài vô dụng, thì đâu thể điều hành được công ty. Cô liếc nhìn Vĩ Thành một lượt, nhoẻn miệng cười ma mị, rồi lên tiếng nói. Tôi không có câm, càng không phải người bất tài vô dụng. Uyển Nhi vừa cất tiếng nói, cả căn phòng như chết đứng trong im lặng, không ai dám hé răng nửa lời. Người bất ngờ nhất có lẽ là Mỹ Kỳ. Bà ta không ngờ có ngày cô lại có thể nói lại được. Thấy mọi người đều im lặng, cô tiếp tục nói. Sao vậy? Các người không thấy tôi đang nói chuyện đây à? Tôi đâu phải người câm. Mỹ Kỳ đột ngột hét toáng lên. Không, không thể nào. Năm đó rõ ràng bác sĩ nói mày bị câm mà. Tại sao bây giờ lại nói được? Cô nhớn mày nhìn bà ta, nhếch mép nở một nụ cười. Vậy bác sĩ nói gì, bà cũng tin à? Rồi cô đập tay xuống bàn, đứng dậy dõng dạc tuyên bố. Bây giờ các người biết, tôi không phải người câm, nên trước chủ tịch này tôi có thể làm được rồi chứ? Giám đốc Nghị một mực phản đối. Không được, cô ta cũng chỉ là người mới, không hề có kinh nghiệm gì. Sao ta có thể giao công ty cho cô ta được? Cô nhìn hắn cười thầm, chắc hẳn bây giờ hắn đang tức đến lộn ruột nên mới tìm cách chống chế. Dù sao các cổ đông cũng không hoàn toàn đồng ý với quyết định này. Suy nghĩ một hồi cô mới lên tiếng. Giám đốc Nghị nói rất đúng. Vậy để cho mọi người ở đây tâm phục khẩu phục, dự án sắp tới của công ty với bên K và Quy, tôi và Vĩ Thành sẽ cạnh tranh công khai. Nếu ai giành được dự án này trước, thì công ty sẽ giao cho người đó. Sau câu nói của cô, mọi người đều gật đầu đồng ý. Chuyện tranh chấp này bao giờ sẽ kết thúc đây? Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn ở công ty, cô cùng với chú Lâm quay trở về biệt thự Hàn Gia. Suốt quãng đường đi, trong lòng cô có chút lo sợ. Sợ vì sắp phải đối diện với Tư Dạ Hàn. Nhưng cũng có chút vui, vì sau 13 năm, cuối cùng cô cũng có thể nói được. Chú Lâm thấy nét mặt của cô có vẻ vui mừng, liền hỏi. Cháu thấy thế nào sau khi nói chuyện trở lại? Cô quay sang nhìn chú Lâm, cười nhẹ một cái đáp. Cháu thấy thoải mái lắm, bây giờ không còn phải giấu giếm điều gì nữa rồi. Chú biết không, lúc cháu nói chuyện, cháu không còn nhận ra giọng nói của mình nữa mà. Thấy cô vui, chú Lâm cũng mừng, nhưng vài giây sau nét mặt chú đột ngột thay đổi. Nhưng cháu phải nhớ lời của mẹ mình trước lúc lâm chung đấy. Nghe chú Lâm nói, nụ cười trên môi cô chợt tắt, giọng cô lắng xuống trả lời. Chú yên tâm, cháu sẽ không quên đâu, tuyệt đối không bao giờ quên. Đột nhiên chú Lâm nhắc đến mẹ, làm cô nhớ lại những chuyện đau buồn đã xảy ra trong quá khứ. 13 năm trước, tại biệt thự Diệp Gia, ngày 22 tháng 7, hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, mẹ cô đang sửa soạn quần áo cho cô để đến công ty tham gia. Bà nhẹ nhàng chải mái tóc đen nhánh của cô rồi dịu dàng nói. Uyển Nhi, con nghe lời mẹ, xuống xe trước đi, mẹ lấy một số đồ rồi xuống sau. Cô bé 12 tuổi ngây thơ trả lời mẹ rồi nhanh chóng xuống dưới lầu. Cô vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Đi ngang qua phòng đọc sách, cô thấy có tiếng vọng ra. Mỹ Kỳ, em phải nghe anh nói. Uyển Nhi thầm nghĩ trong đầu. Có ai trong nhà mình mà giọng nói lạ hoắc vậy ta? Cô mon men tới gần phòng sách. Cô nhìn qua khe hở của cánh cửa. Nhìn vào bên trong, cô thấy bà cả cùng một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện lớn tiếng với nhau. Người đàn ông kia ra sức thuyết phục Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ, em phải tin anh lần này. Bà ta quay lưng về phía ông ta đáp. Lần nào anh cũng nói vậy, nhưng có làm được đâu. Người đàn ông đó kéo tay bà ta lại, dịu dàng nói. Lần này nhất định sẽ thành công. Chúng ta chỉ cần giết chết lão già đó, thì chắc chắn công ty sẽ thuộc về ta. Lúc đó anh và em sẽ được ở bên nhau. Mỹ Kỳ nghi hoặc hỏi. Thật không? Thật. Vậy còn phải giết luôn ả đàn bà Phương Vân đó nữa. Tất nhiên, chỉ cần em muốn. Nghe bà cả nhắc đến tên mẹ mình, cô giật thót tim. Một cô bé 12 tuổi, nghe có người nói muốn giết chết mẹ mình, chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Cô định la toáng lên, thì một cánh tay từ đằng sau kéo cô vào góc khuất. Đó là mẹ cô, Phương Phu Nhân. Vừa nhìn thấy mẹ, cô sợ hãi nói. Mẹ ơi, mẹ cả muốn giết mẹ và cha. Mẹ cô đưa tay lên miệng, ra hiệu cô nhỏ tiếng lại đáp. Bây giờ con mau ra ngoài xe đợi mẹ sẽ ra sau. Nhưng con... Bà ra lệnh. Uyển Nhi, con mau đi đi. Cô vừa sợ hãi vừa hốt hoảng, nghe lời mẹ chạy ra ngoài xe đợi. Còn bà thì ở lại đối mặt với hai người họ. Uyển Nhi ngồi trong xe ô tô một mình. Ngoài trời mưa rất lớn, kèm theo tiếng sấm chớp khiến cô càng sợ hãi. Một lúc lâu sau, mẹ cô vội vã chạy lên xe. Đằng sau bà còn có Mỹ Kỳ và người đàn ông lạ mặt đó đuổi theo. Bà nhanh chóng lên xe, khởi động máy rồi đạp mạnh chân ga ra khỏi biệt thự. Cô sợ hãi hỏi mẹ. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy? Con sợ lắm. Khuôn mặt bà tái nhợt đi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời cô. Bây giờ chúng ta đi đến gặp cha con, còn mau thắt dây an toàn lại đi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn làm theo lời mẹ. Khi cô ngoảnh đầu lại, thì thấy Mỹ Kỳ và người đàn ông đó đang đuổi theo mẹ con cô. Mẹ cô cứ thế đạp mạnh chân ga hơn, chiếc xe lao như bay trong mưa, khiến nước bắn tung tóe sang hai bên. Hai chiếc xe cứ thế rượt đuổi nhau trong mưa. Một lúc sau, mẹ cô bắt đầu mất kiểm soát. Cố đạp mạnh chân phanh, nhưng phanh xe đã bị bắt. Chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát, lao dầm đến chiếc xe tải đối diện. Một vụ va chạm lớn khiến đầu xe vỡ nát. Cô và mẹ của mình đều bị thương nặng, nhưng do ngồi ở ghế đằng sau nên cô vẫn giữ được mạng sống. Vụ tai nạn xảy ra, Mỹ Kỳ và người đàn ông kia cũng tẩu thoát. Cô cố gắng leo ra khỏi xe đến chỗ mẹ mình. Thấy bà mặt đầy máu me, cô sợ hãi nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con." Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bà vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô dặn dò: "Uyển Nhi, con phải hứa với mẹ một chuyện. Chuyện ngày hôm nay con tuyệt đối phải giữ im lặng. Nếu con nói ra, chắc chắn họ sẽ giết cha con và con." Cô mếu máo khóc thành tiếng: "Mẹ, mẹ đừng bỏ con." Bà vẫn cố nói lời cuối cùng: "Uyển Nhi, hứa với mẹ đi, con tuyệt đối phải giữ bí mật để bảo vệ bản thân và cha con. Con nhớ chưa?" "Vâng, mẹ ơi, con hứa." Bà nhìn cô cười mãn nguyện, rồi chút hơi thở cuối cùng mà ra đi. Bà ra đi ngay trong vòng tay cô. Trong đêm mưa bão, tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ vang lên, khiến cho con đường yên tĩnh trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết. "Uyển Nhi, Uyển Nhi." Tiếng chú Lâm vang vọng bên tai, khiến cho cô bừng tỉnh. Thì ra nãy giờ cô đang nhớ lại chuyện quá khứ. Những giọt lệ từ khóe mắt lăn dài ở trên má lúc nào không hay. Nhớ lại quá khứ chỉ khiến cô càng thêm hận người đàn bà đó mà thôi. "Uyển Nhi, chúng ta tới nơi rồi đó." "Vâng." Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Hàn gia. Cô tự tin bước xuống xe, bởi giờ đây cô không còn là một đứa câm như trước nữa, mà là tiểu thư Uyển Nhi của Diệp gia. Về đến nhà trời cũng đã sầm tối, cô bước vào bên trong. Không khí trông có vẻ u ám như mọi ngày. Một cô hầu gái từ trong nhà chạy ra chào đón cô. "Phu nhân, cô về rồi, lão gia và mọi người đang đợi cô ở trong." Nghe cô hầu gái nhắc đến lão gia, cô đoán chắc chuyến công tác của Hàn Thiếu và Tử Mạc đã kết thúc nên họ mới về sớm như vậy. Cô gật đầu ra hiệu rồi bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, Hàn Thiếu đã vui vẻ nói: "Uyển Nhi, con về rồi đấy à, lại đây ăn cơm đi." Cô mỉm cười nhìn ông ta nhẹ nhàng đáp: "Vâng, thưa cha." Cô vừa cất tiếng nói, mọi người đều rất sửng sốt, bao gồm cả những người hầu trong nhà. Thiền Vũ ngạc nhiên đến nỗi rơi cả chiếc dĩa ở trên tay xuống, chạy đến bên cô hỏi: "Uyển Nhi, em nói được sao?" Đáp lại anh là đôi mắt biết cười của cô: "Em có cơm bao giờ đâu mà không nói được." Cả Hàn Thiếu và Tử Mạc đều rất bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Không ngờ rằng một người câm có thể nói chuyện như người bình thường. Tử Mạc không tin vào tai mình nữa, hỏi lại cô lần nữa: "Chị dâu, chị nói được rồi sao?" Cô cười đáp: "Ừ." Tử Mạc kháy đều: "Y học nào tiên tiến đến nỗi có thể chữa cho người câm trở thành bình thường vậy?" Nét mặt của cô bắt đầu thay đổi, biết ý đồ của Tử Mạc đang nói xoáy về chuyện cô giả câm. Cô định lên tiếng thì anh vội nói: "Đúng vậy, y học bây giờ rất phát triển. Chẳng phải anh từ một đứa ngốc trở lại bình thường sao? Vậy chuyện chị em nói được đâu có gì lạ, phải không?" Màn đáp trả từ anh khiến cho Tử Mạc không thể chống chế. Thấy không khí trong phòng có vẻ căng thẳng, Hàn Thiếu bật cười, lên tiếng xua đi bầu không khí nặng nề: "Thôi, nói được là tốt rồi. Uyển Nhi, Thiên Vũ, hai đứa ngồi xuống ăn tối đi. Tử Mạc, con cũng ngồi xuống đi." Dứt lời, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm tối. Sau khi dùng bữa xong, cô lên trên phòng tiếp tục hoàn thành dự án. Cô cầm điện thoại lên xem là tin nhắn từ chú Lâm: "Uyển Nhi, 3 ngày nữa Từ Dạ Hàn sẽ về nước, cháu chuẩn bị dự án cho chú đáo, đừng để cảm xúc cá nhân xen vào chuyện công việc." Lời nhắc nhở của chú Lâm dành cho cô rất có ích. 3 ngày nữa cô phải đối diện với Dạ Hàn. Nói thực, cho dù anh ta đã từng làm tổn thương cô, nhưng trong lòng cô vẫn có chút e ngại khi phải đối mặt với Dạ Hàn. Đang loay hoay trong suy nghĩ, chợt từ đằng sau một cánh tay vòng qua eo cô ôm lấy cô, là Thiên Vũ. Không biết anh vào phòng từ lúc nào mà đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Hay là do cô đang mải nghĩ đến việc khác nên không để tâm tới. Anh ôm chặt cô từ phía sau, ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng nói trầm ấm lạ thường. Vợ, tại sao em phải giả câm? Cô xoay người lại đáp. Thì cũng giống việc anh giả ngốc thôi. Anh mỉm cười nhìn cô, không ngờ con mèo nhỏ của anh cũng có ngày hóa thành một con hổ lớn hung dữ. Quả thực anh đã không lầm khi để cô làm đại phu nhân của Hàn gia. Thiền Vũ tiến lại gần hơn, đôi bàn tay to khỏe của anh ôm chặt lấy eo cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô không kịp phản ứng lại, cứ thế bị cuốn theo nụ hôn đó. Sau khi gặm nhấm cánh môi hồng hào của cô, anh cứ thế di chuyển xuống cổ mà không có dấu hiệu dừng lại. Cô khó chịu cùng với hành động của anh, đôi mày cau lại, hai tay đặt lên vai anh đẩy mạnh ra phản kháng. Thiền Vũ, đừng! Anh vẫn không để tâm đến lời nói của cô, cứ thế mà tiến tới. Từng dấu hôn xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần của Uyển Nhi, lúc này cô mới lớn tiếng nói. Thiền Vũ, bỏ em ra, em không muốn. Trước phản ứng mãnh liệt của cô, hình ảnh tấm hình của Tư Dạ Hàn thoáng hiện qua trong suy nghĩ của anh. Có lẽ cô vẫn còn vương vấn Dạ Hàn nên mới từ chối anh như vậy. Vẻ mặt của Thiền Vũ tối sầm lại, hai tay anh buông khỏi người cô, thốt ra từng chữ nói. Em còn yêu hắn phải không? Câu hỏi của anh khiến cô bất ngờ. Hắn là ai? Cô thực sự chưa hiểu ý của anh. Ý anh là sao? Hắn là ai? Anh nhẹ nhàng nói ra từng chữ một. Tư Dạ Hàn. Nghe anh nhắc đến Dạ Hàn, khuôn mặt cô như bị ai xịt keo cứng đơ, không nói nên lời. Khoảng 3 giây sau cô mới có thể trả lời anh. Thiên Vũ, anh nói gì vậy? Dạ Hàn nào chứ? Có phải anh nhầm không? Anh một mực khẳng định. Đừng nói dối. Em đừng tưởng tôi không biết trước kia em có tình cảm với hắn. Tại sao vậy? Hắn đã bỏ mặc em lúc em đau đớn nhất. Vậy tại sao em vẫn yêu hắn? Hai tay anh giữ chặt vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, như muốn nói lên điều gì đó nhưng lại thôi. Lúc này cô cố gắng giải thích cho anh. Không phải, em không yêu Dạ Hàn. Anh đột ngột hét lên. Nói dối, em không yêu hắn. Vậy tại sao còn giữ ảnh của hắn? Em đừng tưởng tôi không biết dự án của DTC lần này sẽ hợp tác cùng với công ty của hắn. Cô ngạc nhiên trước lời nói của anh. Có lẽ anh đã nhìn thấy tấm ảnh đó trong hộp bàn nên mới gây ra sự hiểu lầm này. Cô cố giải thích nhưng chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng. Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Em nghỉ ngơi đi. Dứt lời anh rời đi để cô lại ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô còn chưa kịp giải thích thì anh đã bỏ đi. Một người muốn giải thích, người kia lại không muốn nghe. Vậy thì vấn đề khó mà giải quyết được. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của câu chuyện độc quyền Người Vợ Câm của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Và đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 2 của câu chuyện nhé.